Chương 685, ngươi không thể chờ thêm một chút sao? Vân Dương đón gió mà đi. Gió bắt phần phật, lại không thể thổi tan sự im lìm trong lòng của hắn. Chuyện hôm nay dù đúng dù sai, làm thế nào để phân trần? Có lẽ không thể khoái ý ân cừu cũng là một loại sai, nhưng từ đại cục mà nói. Lựa chọn của ta lại có thật nhiều tác dụng. Cuối cùng thì, ta vẫn là người Ngọc Đường. Ân oán cá nhân, so với nguy nan của quốc tộc, tạm thời thả một chút, các vị huynh đệ cũng không trách ta chứ. Ai, các ngươi là ai, ta có thể không biết sao? Các ngươi nhất định sẽ không trách ta. Thế nhưng, ta lại trách chính ta. Thế gia này thì phi phu, đúng sai thế nào khó mà biết được, lập trường, trí tuệ, quyết đoán, lại bất đắc dĩ như vậy. Vân Dương thở dài một tiếng. Đã lựa chọn, cũng biết đó là lựa chọn phù hợp với tình huống trước mắt nhất, nhưng phiền muộn trong lòng lại chỉ tăng chứ không giảm, khó mà thư giãn bình phục. Mục tiêu thứ nhất, xem như đã bỏ đi. Như vậy, hiện dứt khoát làm cho xong chuyện còn lại đi. Tiếng gió rít gào. Vân Dương yên lặng đi tới phủ đệ lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn. Nhắc đến, phủ đệ Thu lão nguyên soái mấy ngày nay đều chìm trong sầu thảm, Thu Kiếm Hàn vẫn chưa tỉnh lại. Thu lão phu nhân mời không biết bao nhiêu danh y, ngự y hoàng cung cơ hồ đều đã đến Thu phủ. Vô số dược liệu quý hiếm trong hoàng cung đại nội cũng chuyển sạch đến đây. Hoàng đế bệ hạ có lệnh, bất kể có cần hay không, cứ chuyển qua rồi tính. Nếu cần mà lại không có, chính là chuyện tiếc nuối của cả dân tộc. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cứu sống Thu lão nguyên soái. Dù cần tâm huyết của trẫm làm dân, cũng phải lấy ra cho Thu lão dùng. Ai có thể cứu được lão hỗn đản này, quan thăng ba cấp, thụ công tước, thế tập võng thế. Dù mưu phản tạo phản, cũng có miễn tử kim bài. Lời hứa của hoàng đến, không thể nói là không nặng. Các ngự y nơm nớp lo sợ, từng bước như dẫm trên băng mỏng, ai nấy đều xuất tận bản lĩnh của mình, người người đều liều mạng. Dù là như vậy, đám ngự y vẫn bị hoàng đế bệ hạ mắng như xối máu chó vào đầu. Mặc cho bọn họ xuất tận lương phương, thi triển mọi sở học, thế nhưng lão nguyên soái cũng không tỉnh lại, vậy phải biết làm sao. Hiện tại, cơ bản cứ ba ngày là hoàng đế bệ hạ lại đến một lần là lại thở dài thật lâu, rơi lệ một chập, trầm mặc một hồi, sau đó cùng nộ mắng ngự y. Hắn cũng không muốn nổi giận, hắn cũng biết ngự y đã dùng toàn lực, thực sự không thể cứu tỉnh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng như người chết của Thu Kiếm Hàn, trong lòng hoàng đế bệ hạ lại thầm khó chịu muốn giết người. Đêm đã khuya, Thu lão phu nhân đang ngồi trước giường Thu lão nguyên soái, tỉ mỉ chăm sóc. Nhìn Thu Kiếm Hàn hôn mê như ngủ say, lão phu nhân bực mình thở dài, Thu lão đầu a, lão bà tử ở với ngươi cả đời. Thế mà trước kia lại không phát hiện, ngươi lại trọng yếu như vậy. Trước kia ngươi xuất chinh ở ngoài, trái tim luôn treo trên cổ, e sợ ngươi về không được, hiện tại ngươi trở về, ngày ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, thế nhưng, trái tim này, vẫn treo ở đó. Nói rồi, lão phu nhân tự mình nở nụ cười, ta lại nói cái gì vậy, so với tướng sĩ chiến tử xa trường, ta đã hạnh phúc hơn gia quyến của họ nhiều lắm, coi như ngươi không có tỉnh lại, ta cũng thỏa mãn, tóm lại giờ ngươi cũng đang ở trước mắt ta. Ngay khi lão phu nhân thì thào tự nói, tiếng gió nhẹ đột nhiên tinh tế vang lên. Trước giường, một hắc ảnh từ không sinh có. Các hạ là ai? Tới đây cần làm chuyện gì? Lão phu nhân cũng là người từng trải, việc tuy đột nhiên tới, nhưng vẫn không chút rối loạn, thông dong tự nhiên hỏi. Ta là Vân Tôn. Bóng đen nói, đến đây giúp lão nguyên soái tỉnh lại. Lão phu nhân nghe vậy sững sờ. Trong lúc nhất thời như thấy trời đất quay cuồng, nước mắt không kìm nổi mà tràn mi. Sau nửa đêm, lão nguyên soái vốn ngủ say hồi lâu, chậm rãi tỉnh lại. Hiện tại Lục Lục đã về, Vân Dương đã có thể coi thường tuyệt đại đa số nghi nan tạp chứng, chích ít với tình huống của Thu lão nguyên soái, tuyệt không phải vấn đề. Trên thực tế, lão nguyên soái bị vậy cũng chỉ là do sinh mệnh bản nguyên bị tiêu hao quá nhiều, trước đó Vân Dương dùng tinh huyết tương trợ, cũng chẳng khác nào dùng thiên tài địa bảo cao cấp nhất thiên địa mà kéo dài tính mạng, có thể bảo vệ tính mạng lão không trở ngại, nhưng mà do nhục thân quá tải, khó mà phát huy toàn bộ hiệu năng, nên mới hôn mê không tỉnh. Tình huống này, với Lục Lục mà nói, lại chỉ là chuyện phất dây có thể giải. Mà điều vượt ngoài dự liệu của Vân Dương, lão nguyên soái vừa khôi phục tri giác, cũng không có bất cứ tâm tình tiêu cực gì. Tự như, hôn mê hồi lâu với lão chẳng qua cũng chỉ là một giấc ngủ dài. Chuẩn xác hơn mà nói, phải là giấc mộng đẹp, một đẹp khiến lão say sưa không muốn tỉnh. Ở trong mơ, bao nhiêu lão huynh đệ, đồng bào chiến hữu cùng lão uống rượu ăn thịt, cùng nhau trèo đèo lội suối, cùng nhau tiến lên. Rất nhiều huynh đệ đã hy sinh từ bao năm trước, những lão huynh đệ không có ở đây, giờ lại được cùng nhau tụ lại, vui vẻ khó được. Còn nhớ, rất nhiều lão huynh đệ đều hỏi một câu, sau khi ta chế, người nhà của ta thế nào? Lúc này, có thể nói là lúc mà Thu Kiếm Hàn kiêu ngạo nhất, vỗ bộ ngực bể nghễ, có lão tử ở đó, người nhà ngươi còn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi lại xem thường lão tử? Không tin lão tử? Cho rằng lão tử không chiếu cố bọn hắn? Có lão huynh đệ lại hỏi, quốc gia của chúng ta thế nào? Thu Kiếm Hàn liền lo lắng, còn đang chiến đấu, nhưng chúng ta nhất định có thể thắng, đã thắng nhiều lần như vậy, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thế là mọi người cùng nhau thở dài, cùng nhau động viên. Còn có lão huynh đệ hỏi, cửu tôn, đến cùng là ai? Thu Kiếm Hàn lại kiêu ngạo đứng lên, lão tử biết ta, lão tử chính là số ít người biết việc này, ngay cả lãnh lão đầu cũng không biết cơ mật này, hết lần này tới lần khác, lão tử lại biết, nhưng lão tử sao lại phải nói cho các ngươi biết? Hừ hừ hừ. Rất nhiều người lại biểu môi ồn ào, lão đầu chết tiệt, ngươi cũng đã chết. Thế mà còn muốn giữ bí mật cho ai? Thu Kiếm Hàn chỉ cười to không nói, chuyện đã đáp ứng, chết cũng phải giữ bí mật. Chết rồi. Không phải lý do à? Có điều, không thể không nói, trong thời gian này, Thu lão nguyên soái quả rất cao hứng thoải mái à. Mỗi ngày nhàn rỗi vô sự, lại uống rượu cãi nhau, hôm nay đùa giỡn với người này, ngày mai lại trêu chọc người kia, nơi này có tới mấy chục vạn huynh đệ a. Bất cứ lúc nào cũng sẽ không phải tịch mịch a. Mà giờ khắc này, bỗng nhiên tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy trần nhà mình, một suy nghĩ thế mà còn chưa chết đột nhiên xông tới, có chút không nỡ bỏ. Con mẹ nó, tên đáng chết không có mắt mũi nào kéo ta về như thế. Lão từ còn chưa chơi chán. Sau đó lão liền thấy Vân Dương, thân mang một bộ đồ đen, Vân Dương như được bao phủ trong sương khói. Lão lập tức nhận ra Vân Dương, trong thiên hạ, hình thái như vậy chỉ có một người. Lão lập tức hiểu tình huống trước mắt, kết quả lập tức đen mặt lại, bất mãn phàn nàn, sao ngươi không chờ thêm một chút? Dù thế nào cũng phải báo trước một tiếng a, ta còn chưa kịp cáo biệt bọn hắn. Vân Dương lập tức ngạc nhiên. Có chút hương vị của hòa thượng ngốc sờ đầu không thấy não. Cáo biệt? Ai? Cái này, ta thực sự có chút không hiểu a. Chương 686, có thôi đi không? Vân Dương trợn mắt đối mặt. Thu Kiếm Hàn thở hồng hộc, ngươi nhìn cái gì? Không biết lão phu đang gặp các lão huynh đệ sao? Chúng ta còn đang nói chuyện vui vẻ, hiện tại ngươi không nói không rằng lại lôi ta đi, lão phu còn không kịp phản ứng, tự nhiên cũng chưa kịp từ biệt, sau này gặp lại há không phải sẽ bị bọn hắn trách móc. Vân Dương tức sạm mặt lại. Lão giả này vẫn không biết xấu hổ như trước, quả không hổ là kẻ đứng đầu tam đại lưu manh, bản sắc lưu manh vẫn không chút suy giảm. Ngươi hôn mê mấy tháng nay, ta cùng Lục Lục mất bao công mới cứu ngươi trở về, ngươi không cảm kích thì cũng thối, thế mà còn trách ta không nói trước với ngươi. Chuyện này có thể nói trước được sao? Hơn nữa, ngươi bảo ta nói với ngươi thế nào? Hôn mê mấy tháng, vừa tỉnh lại đã lộ rõ bản sắc lưu manh. Thực đúng là lần đầu được gặp. Người nào đó đang đen mặt muốn đáp lại, chỉ nghe thấy âm thanh lão phu nhân ở phía sau đúng lúc chen vào, thế nào? Cứu ngươi trở về còn cứu làm sao? Còn muốn cáo biệt? Lại còn vui vẻ cùng các huynh đệ? Chẳng lẽ về đây với lão thân thì không vui đúng không? Vậy ngươi trở về tìm những lão huynh đệ của ngươi đi à, tỉnh lại làm gì? Lão phu nhân oán khí tràn trề. Thu lão nguyên soái nghe vậy lập tức sợ run cả người, đột nhiên nắm tay Vân Dương, liên tục lay động, nước mắt chỉ trực trào ra, có điều vẫn phải cảm tạ người, ở bên những lão huynh đệ kia dù rất vui, ở đó ta lại rất nhớ nhà, nhất là nhớ lão bà trong nhà a. Đa tạ, Vân Tôn đại nhân. Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, im lặng nửa ngày. Chỉ thấy lão hỗn đản kia cảm động đến rớt nước mắt, ân cứu mạng, ghi lòng tạc dạ. Lập tức quay đầu, thâm tình, phu nhân. Trong thời gian này, thực khổ cho ngươi. Ách, ta đã hôn mê bao lâu? Khóe miệng Vân Dương co giật hai lần, sâu sắc cảm nhận hai chữ tiết tháo, cách lão gia hỏa này ngày càng xa. Cái gọi là tam quan diệt tuyệt, tiết tháo vỡ vụn, đức hạnh không còn, e cũng chỉ đến thế là cùng. Chỉ thấy lão phu nhân vui mừng nói, lúc này mới được một câu giống tiếng người nha. Lão phu nhân đến gần, trong nháy mắt cố ngậm lấy nước mắt kích động, cố gắng không để nước mắt chảy ra, thanh âm run rẩy nói, đa tạ Vân Tôn đại nhân, ân tình của Vân Tôn đại nhân, ngu phụ vĩnh thế không quên. Không cần như vậy, không cần như vậy, lúc này lão nguyên soái đã tỉnh, như vậy đã không còn vấn đề gì khác, bản tôn cũng xin cáo từ. Vân Dương nói muốn đi. Chậm đã. Thu kiếm hàng chống người dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Dương, nửa ngày mới run rẩy nói. Thiết cốt quan, thế nào rồi? Trong mắt lão đầu nhi, tràn đầy sự lo lắng. Thắng. Hàng Sơn Hà, chết. Vân Dương nói xong câu đó, trực tiếp rời đi, hóa thành một mảnh sương mù rồi biến mấy. Chật vật chạy mất. Thực sự không ở nổi nữa. Sau lưng, chỉ để lại Thu Kiếm Hàng cùng tiếng cười to. Lão phu nhân chịu cảnh đè nén mấy tháng nay, cuối cùng cũng có thể trầm thấp nghẹn ngào. Thượng quan tướng môn. Vân Dương tìm Thượng quan Linh Tú trong đêm, khiến Thượng quan Linh Tú phải giật cả mình. Đêm hôm khuya khoắt, xâm nhập hương khuê của mỹ nhân, ngươi muốn làm gì? Cái cổ của Thượng quan Linh Tú đỏ bừng lên. Ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ gia hỏa này biết ước định của ta cùng Linh Tế? Sau đó, không nhịn nổi. Như vậy, khiến ta khó xử a. Nhưng nếu hắn kiên trì bằng được, ta có nên ẩm ờ đi theo? Trời ạ! Tại sao ta có thể có suy nghĩ không biết liêm sỉ vậy chứ? Nhưng nếu hắn tức giận thì sao bây giờ? Hiển nhiên, Vân Dương cũng không ý thức được nhân gian người ta nghĩ gì, kỳ quái chú mục nhìn gương mặt xinh đẹp của Thượng quan Linh Tú, sao mặt người đỏ vậy? Lần này ta tới là để xem cho Thượng quan lão phu nhân. Trước đó không phải ta đã nhận lời tới điều trị thân thể cho lão phu nhân sao? Sau lần trước từ biệt, tu vi ta đã có tinh tiến, hẳn là có thể giúp ích được. Ngươi cũng biết thân phận của ta đó, ban ngày nào có thể đến đây được? Trái tim phanh phanh nhảy loạn của Thượng quan Linh Tú nhất thời khôi phục bình thường, vẻ ngượng ngùng lập tức lui lại, thay vào đó là thẹn quá hóa giận, muốn một cước đạp gia hỏa này bay ra ngoài, nghiến răng nói, Vân Tôn đại nhân quả là có lòng. Mời đi theo ta. Con hàng này quả như lời Linh Tê Mùi Mùi nói, thực đúng là tên ngốc. Sao ta lại không có thân thủ tốt như Linh Tê Mùi Mùi a? Như vậy có thể xử trị hắn ra trò rồi. Được rồi, vẫn là không nên có cái lực lượng kia, nếu có nó, còn mang ý nghĩa sẽ không thể cận thân, lúc đó khóc cũng không ra nước mắt đâu a. Được. À, sao ngươi lại tức giận? Ai làm gì ngươi hả? Tên ngốc đắc tội ta. Ta không tức giận, ha ha không tức giận. Thượng quan Linh Tú nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng ngẩng đầu cười một tiếng. Tức giận đến đau gan luôn đó. Không tức giận là tốt, ngươi không cần mang ta tới, chỉ cần chỉ hướng cho ta là được rồi, để ngươi mang đi cũng không tiện, cũng đã muộn rồi a. Bên kia chính là hướng đèn sáng. Thượng quan Linh Tú đưa tay chỉ, Vân Dương quay đầu nhìn lại, chỉ nghe bịch một tiếng, một cánh cửa đã hung hăng đóng lại. Nếu hắn đứng gần hơn chút nữa, cơ hồ đã bị cửa đập dẹp mũi rồi, kết quả này, đối với kẻ sống nhờ cái mặt như Vân Tôn đại nhân, nhất định không thể chịu nổi a. Vân Tôn đại nhân lập tức ngẩn người, oán thầm không thôi, này, sao lại thế? Này, sao lại thế? Lần trước ở Vân Phủ không phải còn rất ôn nhu sao? Ta còn mừng thầm, hóa ra trong vẻ ngoài hiên ngang lẫm liệt, còn là rất ôn nhu cẩn thận, hoàn toàn khác với người nào đó, sao lúc này đã thay đổi lớn đến vậy?

bước đi như bay, không nhưng không chút già nua, không chút suy yếu, lại cường tráng như thanh niên. Chương 688, bắt đầu. Văn võ cả triều sợ đến ngây người. Không phải đều nói, hai vị này đang như dầu hết đèn tắt, không sống được mấy ngày nữa sao, một người đang chịu mệnh, một người đang hôn mê bất tỉnh. Sao lúc này lại song song hiển lâm, hơn nữa hồng quang đầy mặt, tinh thần vui vẻ đến đây. Cái này tuyệt không phải hồi quang phản chiếu, coi như hồi quang phản chiếu, cũng không thể có tinh thần đến như vậy à. Chuyện bí ẩn này khiến đám người mở rộng tầm mắt, nhao nhao sợ hãi thán phục kỳ tích. Sau khi sợ hãi thán phục, lại muốn hỏi thăm, bởi vì cái này chẳng khác nào khởi tử hồi sinh, lại còn là một lúc hai người, tuyệt không phải trùng hợp, tất có cao nhân tương trợ, nếu không hỏi cho rõ ràng, nào có thể cam tâm. Thu Kiếm Hàn vốn cũng thấy không thể trả lời, định chuẩn bị tự che lấp, đã lại thấy Phương lão thái úy vượt lên trước, lão thần cũng thấy kinh ngạc. Phương lão thái úy mê võng, mấy ngày gần đây tinh thần không được tốt, ngày đêm hôn mê, như mộng như tanh, tự biết thời gian không còn nhiều. Đêm qua cũng vậy, nhưng không biết làm sao, vừa mới qua một giấc, chờ đến khi tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện, thân thể nhẹ nhàng, tựa như thiếu niên. Toàn thân trên dưới không hề có chút khó chịu, bệ hạ, chư vị đại thần thấy kinh ngạc với trạng thái này của ta, thực tình không biết lão hủ cũng tự mình không hiểu, rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Hôm nay vốn không muốn lên triều, nhưng mà tình huống của bản thân lại trùng điệp khả nghi, nên muốn đến hỏi một chút, phải chăng có người biết chuyện gì đã xảy ra. Thu Kiếm Hàn ở bên cũng dựa thế tiếp lời, tình huống của lão thần cũng không khác lắm, lại còn càng khó hiểu hơn Phương lão đầu ba phần, lão Phương ngày đêm hôn mê, còn lão Phu mấy hôm nay thực như người chết sống lại, Phương lão đầu không biết toàn bộ câu chuyện trong đó, ta tự nhiên càng không hiểu nổi, tóm lại, thực đúng là quái tai. Muốn hỏi lão Phu cũng được, nhưng trước đó các ngươi phải hỏi lão Phương đã, lão Phu như người chết sống lại thì biết gì được, hỏi người sống đi. Lão lưu manh nào đó nói như vậy, còn cộng thêm vẻ mặt mê mang khó hiểu gãi đầu một cái, một bộ hình tượng trăm mối không lối giải, kỹ năng điển kịch, thực không hổ là người đứng đầu tam đại lưu manh. Phương lão thái úy thực sự không hiểu, điểm này hoàng đế bệ hạ có thể nhìn ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt gãi đầu ra vẻ vô tội của Thu Kiếm Hàn, hoàng đế bệ hạ đột nhiên cảm thấy khinh bỉ. Vừa mới còn vui sướng vì lão già này bình an tỉnh lại, đột nhiên kém chút biến thành không có, thậm chí suýt chút nhồi máu cơ tim. Hiện tại, đã không còn bất cứ tâm tình sửng sốt vui sướng nào nữa, ý nghĩ duy nhất chính là lão già này diễn thật giỏi, ngoài miệng than thở, ngón tay gãi đầu, một bộ mờ mịt không hiểu, kỳ thực chứng minh lão đầu này hiểu hơn ai hết. Nếu ngươi không biết, ngươi có thể dùng khẩu khí đắc ý như thế để nói chuyện sao? Phi. Ngươi không biết. Trẫm tin ngươi mới có quỷ. Triều hội kết thúc, hoàng đế bệ hạ dứt khoát kêu Thu Kiếm Hàn ở lại, ép hỏi đủ kiểu. Thu Kiếm Hàn vẫn giữ vẻ mê man, thực không biết a bệ hạ. Việc này ngài nên đi hỏi Phương lão thái úy a. Đến giờ phút này, lão thần còn rất mơ hồ a, tựa như một giấc mộng vậy. Ta còn mơ thấy rất nhiều người. Bệ hạ, ngài có biết, mấy lão già kia hiện sống rất thoải mái à? Mẹ nó, làm quỷ còn có thể thoải mái như thế, thực đúng là đáng ngưỡng mộ mà, chật chật chật, có người cứu ta sao? Thực sự có người cứu ta sao? Con mẹ nó, ta lại được cứu về. Vậy ân nhân cứu mạng của ta là ai? Bệ hạ nói vậy, như vậy nhất định là biết đó là ai đi, ngài phải nói cho ta biết à. Ân cứu mạng phải dũng tuyền tương báo, ta phải báo ân nha. Đối mặt với lão lưu manh như vậy, hoàng đế bệ hạ hỏi nửa canh giờ cũng không thu được gì, lại nghe lão lưu manh lải nhải chuyện gặp được trong mơ. Nói dốc đến cuối cùng, ban đầu là hoàng đế bệ hạ truy vấn, dần dần thành người bị truy vấn. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ thực không thể nhìn được nữa, không muốn nhìn thêm nữa, chỉ thẳng ra cửa, cút. Thần cáo lui. Lão lưu manh lập tức biến mất. Chạy rất nhanh a. Chẳng lẽ, mẹ nó chết qua một lần, da mặt lại dày gấp đôi. Hoàng đế bệ hạ có chút đắn đo bất định. Đen mặt cả nửa ngày, mới mắng, lão hỗn đản, chẳng lẽ ngươi không nói, ta lại không đoán được là ai. Thượng quan gia tộc cũng đang chìm trong một mảnh vui mừng, lão tổ tông mới tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy tinh thần rất tốt, thử mấy lần, sau đó lại có thể bước đi như bay. Kinh hỉ. Sau đó phát hiện, những bệnh cũ, nhưng khó chịu thường ngày đều biến mất ráo. Kinh hỉ. Sau đó lại phát hiện, dường như tu vi huyền khí đã lâu không đụng cũng khôi phục rồi. Càng thêm kinh hỉ. Sau đó, eo cũng thẳng, tai cũng nghe rõ hơn, con mắt cũng nhìn xa hơn, chân cũng khá hơn. Cuối cùng, thử bật lên một cái, thế mà có thể nhảy cao hơn trượng. Mắt thấy lão phu nhân khôi phục như vậy, trên dưới thượng quan tướng môn vang lên tiếng hoan hô như sấm động. Ông trời phù hộ tướng môn. Lão phu nhân nhìn quanh một vòng, mới hỏi, Linh Tú đâu? Đi Vân Phủ, có cần gọi nàng về hay không? Lão phu nhân trầm ngâm nửa ngày, không cần. Nhà đầu này, mấy năm nay. Làm khổ nó rồi. Bà chậm rãi đi đến trước cửa từ đường, nhìn bài vị lít nhà lít nhít trong đó, lẩm bẩm, chờ mấy ngày nữa, nếu thân thể lão thân còn tốt như hôm nay. Vậy tướng môn này liền để lão thân đến chèo chống. Đến lúc đó, lão thân sẽ mời Vân Tiêu Giao tới, định việc hôn nhân của Linh Tú cùng Vân Dương. Nữ nhân trong thượng quan gia tộc đều vui mừng. Mấy năm nay, thượng quan Linh Tú làm gì thì mọi người đều thấy, ai cũng đau lòng, giai nhân tuyệt sắc như vậy, lại chỉ có thể vì gia tộc mà ở già trong nhà. Bây giờ, đã thấy được hy vọng, khổ tận cam lai a. Thương thiên phù hộ. Mẫu thân của thượng quan Linh Tú quỳ trước bài vị tổ tông, cung kinh dập đầu, tổ tông phù hộ. Phù hộ Tú Nhi của ta. Có thể có được hạnh phúc, tìm được chỗ dựa vào. Mãi cho đến ban đêm. Một ngày thê thảm của Vân Dương cũng qua được một thời gian. Cũng không phải là kế linh tê không đánh nổi nữa, hay đột nhiên phát thiện tâm, mà là một chuyện mà Vân Dương trù tính hồi lâu đã rốt cục bạo phát. Tại một căn tửu lâu bình thường. Tứ đại công tử mang theo hộ vệ tới uống rượu, uống đến cao hứng bừng bừng. Mấy bạn khác phụ cận cũng đều là người giang hồ, nhìn thấy chủ tớ mấy người coi trời bằng vung, cao đàm khoác luận đều bí ẩn biểu môi, thế nhưng cũng không ai mất hứng. Một số người nhận ra phục sức trên người tứ đại công tử cũng không tầm thường, lại càng có nhiều hộ vệ ở bên, biết không dễ trêu chọc. Cái này cũng chỉ là phủ, chủ yếu là vì tứ đại hoàng khố dù vẫn là tứ đại hoàng khố, nhưng một thân thực lực lại không phải dạng hời hợt, tùy tiện một người cũng có thực lực vượt xa giang hồ bình thường, nên người giang hồ bình thường nào dám trêu chọc. Mà khi mấy người cao hứng nhất, đột nhiên có người ngã vào tửu lâu. Bay tới trước mặt Sở Thiên Lâm. Chương 689, hiếm lạ, hiếm lạ. Người ngã bay vào là một lão già mang theo vết thương chằng chịt, toàn thân huyết nhục lâm ly. Vừa mấn xuống đã lập tức đứng lên, ông lấy đùi Đông Thiên Lãnh, kêu lên công tử cứu mạng. Đông Thiên Lãnh gầm thét một tiếng, đừng đụng vào ta. Quần áo ta mới thay a. Ngay lúc này, ba bốn bóng người từ xa lao đến, chạy đi đâu? Lão già quái khiếu một tiếng, lần nữa nhanh chóng bò lên, xuyên qua cửa sổ mà bay ra ngoài, đảo mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, thân pháp thực sự không tầm thường mà. Mà ba bốn người truy theo kia vẫn bám không bỏ, nhao nhao nhảy qua cửa sổ. Đông Thiên Lãnh đứng lên, hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, bản công tử không nhiễm hồng trần lại tự đến bám thân, ra ngoài uống rượu thôi mà còn bị dính máu. Quả thực quá! Vừa nói vừa phủi phủi quần áo, càng buồn bực, lão già khốn kiếp kia bôi đầy máu lên người ta, thế này ta còn uống rượu thế nào được nữa? Bản công tử là người. À, đây là cái gì? Nói xong liền móc từ trong áo ra một mảnh rách rưới, tựa như thứ được làm bằng da lông. Con mẹ nó, cái này là cái gì? Đông Thiên Lãnh giơ mảnh da lông lên, tinh thế quan sát, mẹ nó, cái gì đây? À, cái này, hẳn là bị chặt nát. Con mẹ nó, thế mà còn có hai mảnh, ta xem một chút. Con mẹ nó, hai mảnh này còn có thể dính liền. Phía trên còn có. Đây là cái gì? À, cổ quái. Cái giọng của Đông Thiên Lãnh lập tức khiến mấy người Xuân Vãn Phong chú ý, nhao nhao tiến lên, là cái gì? Mau nói là cái gì? Hộ vệ của tứ đại công tử cũng cảm thấy khác thường, lại nhất thời không kịp ngăn lại, Đông Thiên Lãnh nâng mảnh da trách lên tỉ mỉ xem xét,

liên tiếp chém xuống không dưới 300 đao. Nhưng, cầm lên xem xét, thế mà không thể hình thành dù chỉ chút xíu vết đao. Con mẹ nó, lại còn là tàn bảo đồ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Lần này, mọi người đều choáng váng. Thứ này, đến cùng phải ẩn giấu đại bí mật lớn đến chừng nào, vậy mà cần phải dùng gia long trân quý như vậy đến ghi chép. Giờ khắc này, ánh mắt tứ đại công tử lại phát sáng lên. Vì thứ tốt như này, chọc phải chút phiền phức. Có vẻ như cũng đáng a. Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười dài, cần gì phải khổ tâm như thế, nếu công tử không muốn nhận phiền phức này, vậy thì chuyển cho ta đi. Một đạo hắc ảnh xuất hiện như chớp giật, nắm lấy hai mảnh tàn bảo đồ, cười ha ha, lách mình bay ngược. Làm càn. Muốn chế. Thả ra. Trong chốc lát, tứ đại công tử, 16 tên hộ vệ đồng loạt ra tay, phong ba bảo táp chợt hiện giữa sảnh. Chương 690, các huynh đệ thân yêu. Vô số kình phong đang lẫn. Người kia cười dài một tiếng, vậy mà miễn cưỡng nhận một kích, lao ra như gió lốc. Sau khi phun một ngụm máu tươi, nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ. Ứng biến thần tốc, tu vi cũng không tầm thường, dù sao cũng là đối mặt với tứ đại công tử cùng mười mấy tên hộ vệ liên thủ hợp kích, vẻn vẹn chỉ phun một ngụm máu tươi, quả là đủ cao mình. Người áo cướp đoạt vừa nhảy ra khỏi tửu lâu, đã thấy một đạo đao quang lóe lên, một âm thanh thâm trầm nói, cho ngươi. Ngươi cũng xứng. Đối mặt với đao quang đột ngột đánh tới, người vừa lao ra thậm chí còn không kịp kêu một tiếng, đầu đã bị chém xuống. Một thân ảnh quỷ mị lấp lóe xuất hiện, đã lao ra vài chục trượng, tốc độ thân pháp đều thuộc hàng hiếm có. Lập tức, từ bốn phương tám hướng lại có người lăng không mà đến, đao quang kiếm khí tung hoành, mau thả bảo đồ. Chỉ trong chớp mắt, không ai thấy được người đó nữa, chứng tỏ hắn đã sớm đi xa. Phương xa, tiếng rít nổi lên bốn phía, các loại tín hiệu, hỏa tiễn phóng lên tận trời. Phanh phanh phanh. Đông Thiên Lãnh chợt ngẩn người ở đó, ngay ra như phỏng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu mới như đưa đám, hình như. Ta mới chọc ra một đại phiền toái. Đám người đồng thời thở dài. Nhớ lại cảnh tên tiểu tử này cầm một tấm tàn bảo đồ làm từ da thần thú, giơ lên ngắm nghĩa, dùng lửa thiêu đốt, lại dùng đao chặt chém. Mặc dù biết cách làm như vậy là chính xác, nhưng mọi người vẫn không khỏi muốn điên cuồng mắng một trận, ta ít ít ít con mẹ ngươi muốn tìm đường chết cũng không nên làm vậy à, bảo bối đến lồng ngực mà còn dương dương đắc ý lấy ra. Đời này của lão tử, chưa gặp phải tên nào ngu xuẩn như ngươi à. Một đường về nhà, tứ đại công tử như hồn bay phách lạc, 16 tên hộ vệ như hành thi tẩu nhục. Nhưng bất kể thế nào, tin tức có hai mảnh bảo đồ chế từ gia long thần thú xuất hiện ở thiên đường thành đã như mọc cánh mà bay ra ngoài, trong thời gian ngắn đã truyền khắp giang hồ. Cũng vào lúc trời tối, Vân Dương biết được chuyện này. Sau đó Vân Tiêu Giao truyền lệnh. Phóng bế thiên đường thành. Lập tức, đóng cửa chỉ cho ra chứ không cho phép vào thành. Quyết định này, chính xác không gì sánh được. Ngươi có thể mang theo bảo đồ ra ngoài, nhưng không nên ở lại trong thiên đường thành để tạo thành phá hư. Đồng thời truyền lệnh, tăng cường đề phòng. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Từng đạo mệnh lệnh, như lôi đình chớp giật truyền xuống. Ai cũng biết, một trận hạo kiếp bắt đầu buông xuống, mà vị trí trung tâm lại vẫn là thiên đường thành, quốc đô Ngọc Đường. Lão đại, xong rồi. Đông Thiên Lãnh đã không còn vẻ hoảng sợ như lúc ở tửu lâu, mặt mũi tràn đầy hớn hở. Ta làm việc, ngài cứ yên tâm, đảm bảo thiên y vô phùng. Vân Dương khẽ liếc mắt, xong rồi. Cái này còn cần ngươi nói hả? Mẹ nó, cả nước đều biết. Ta sớm biết. Hơn nữa, đây vốn chỉ là chuyện làm theo kịch bản, ngay cả lời thoại của ngươi cũng là do bản lão đại thiết kế, dù có xảy ra sơ suất, thì đó cũng là vấn đề của ngươi, có gì mà đắc ý vừa lòng. Bước đầu đã hoàn thành, lập tức tiến hành bước thứ hai, vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch đã định. Ngày thứ hai, Đông Thiên Lãnh chuyển sang một tòa tửu lâu khác mời khách, nhà này chưa tính là cao cấp lắm, thế nhưng lại tuyệt đối là tửu lâu có diện tích lớn nhất. Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu. Người đến phó ước hôm nay, gần như là toàn bộ thế hệ trữ thiên đường thành, ít có bỏ sót một ngoại trừ tứ đại công tử ngồi dự thính, còn có ghế cao nhất của Vân Đại Thế Tử, phía dưới Vân Đại Thế Tử chính là hai vị tiểu hoàng tử của hoàng thất, ngoài ra còn có Mã công tử, Tiền công tử, Vương công tử, Ngưu công tử đã lâu chưa thấy xuất hiện, cùng các loại công tử lần lượt đăng tràn. Tóm lại, mười mấy bàn lớn, mỗi bàn đều có 15-16 người. Sở Thiên Lâm như chết cha mất mẹ, Mộ Bộ suy tư ngồi trên chủ vị. Đám hộ vệ đã sớm lấp kín tất cả cửa sổ, cửa ra vào, nóc phòng, thậm chí mọi góc chết, lấy danh nghĩa, chuyện can hệ trọng đại, phải giữ bí mật. Nhưng, đám hộ vệ đều sớm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thầm xúc động muốn mắng ra miệng. Con mẹ nó! Giữ bí mật! Ngươi mời tới 200 khách, ngoài ra còn có số hộ vệ của một số người, còn muốn giữ bí mật. Giữ cái chim a. Một việc, chỉ có một người biết, đó là giữ bí mật. Phàm là việc có hai người biết, vậy khả năng giữ bí mật lập tức tăng đến 8 phần. Nếu có ba người biết, vậy chẳng khác nào cả thiên hạ đều có thể biết. Hiện tại ở đây có đến hơn 300 người, còn vọng tưởng giữ bí mật. Ha ha ha, đến cùng, hôm nay đến đây là có việc gì vậy? Có vị công tử nóng vội, vừa mới ngồi vững đã bắt đầu hỏi, đến cùng có gì? Lại kêu tất cả các huynh đệ đến đây, muốn làm chuyện lớn gì sao? Nếu như là tứ đại công tử của trước kia, mặc dù cũng có chút tên tuổi, nhưng cũng chỉ là tiếng xấu, là bại gia tử của thế gia giang hồ, hoàn toàn không có gì đặc biệt, căn bản không được đám công tử Thiên Đường Thành đặt vào trong mắt. Hai bên, cơ bản chính là hai thế giới. Nhưng mà tứ đại công tử hiện tại, có công huân đẫm máu thiết cốt quan, càng có tu vi thực lực cường hoành đủ để khinh thường cái gọi là cao thủ truyền kỳ mười thành đại viên mãn, thanh danh không phải khi trước có thể so sánh, nếu không một tờ thiếp mời của Đông Thiên Lãnh. Thực chưa chắc sẽ có mấy người cho hắn mặt mũi. Im lặng. Bên cạnh có người nhắc nhở, ngươi gấp cái gì, không thấy Vân công tử cũng ở đó không, hắn còn chưa mở miệng, ngươi tính cái cộng hành. Khụ khụ. Vân Dương ho khan một cái. Chính một tiếng ho này, hội trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cùng dựng thẳng sống lưng, nhìn Vân Dương. Người có tên, cây có bóng, cho dù ở đây còn có hai vị hoàng tử, nhưng tuyệt đối không có ai dám có ý kiến ý cò. Uy danh hiên hách của Vân công tử mới thực sự là danh chấn tứ hải bát hoang, rung chuyển thiên huyền chư quốc. Không thấy tam hoàng tử trực tiếp bị Vân công tử đánh thành trọng thương, kém chút dọa thành ngớ ngẩn mà hoàng đế bệ hạ vẫn không trách móc gì sao? Hơn nữa, ngay cả thái tử gia đứng trước Vân công tử cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Tại Thiên Đường Thành này, không nghe Vân công tử, chính là loại ngớ ngẩn ngu ngốc, không phải hành vi của trí giả. Hôm nay gọi mọi người đến đây, chính là có hai chuyện, một là chuyện riêng của Đông Thiên Lãnh Đông công tử. Cần mọi người giúp đỡ một tay. Chuyện này của hắn, cũng thực đúng là tai bay vạ gió. Ai, thực ra cũng là do bản thân hơi ngu ngốc, choáng váng một chút, trừ cái đó ra, cũng không có thói xấu gì lớn. Vân Dương thở dài, có chút tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Đông Thiên Lãnh, vẫn là để ngươi tự nói đi, ngươi nói xem, sao ngươi cứ luôn dính phải mấy chuyện hiếm lạ như vậy được nhỉ? Vân Dương mang vẻ mặt cầu xin đứng lên, sắc mặt có chút tái xanh, tự như lúc nào cũng có thể khóc, các vị huynh đệ thân yêu. Các vị huynh đệ thân yêu a. Đám công tử ca tự xưng kiến thức rộng rãi, đi nhiều biết nhiều. Nghe vậy cũng không kìm nổi mà rùng mình, ánh mắt quái dị, toàn thân nổi da gà. Con mẹ nó! Muốn làm gì vậy? Thế nào mà lại thành thân yêu rồi? Có việc cứ nói, cần vậy làm gì? Chương 691, hành động vĩ đại, các vị huynh đệ, lần này mọi người nhất định phải giúp tiểu đệ ta. Nói đến chỗ thương tâm, Đông Thiên Lãnh vừa lau mặt, nước mắt lập tức tích tích rơi xuống, nước mắt nước mũi khóc lóc than thở, nào còn vẻ kiệt ngạo bất tuần, ta không sống nổi nữa. Con mẹ nó, mù tạc này đúng là đủ hiệu nghiệm mà. Đám người lập tức bị dọa sợ, nhao nhao nói thầm, con hàng này điên rồi hả? Ai, một lời khó nói hết. Đông Thiên Lãnh khóc lóc, mấy ngày nay, huynh đệ đứng đầu sóng ngọn gió, bị người đố kỵ. Tuy nói không bị người ghe ghét lại hóa tầm thường, thế nhưng... Ai, ngay hôm qua... bị người ta tính toán. Hai tấm bản đồ, mới qua tay được một chút a. Ai? Nói đến đây, Sớm đã như khóc tan, tràn đầy hương vị muốn nói lại thôi, không cho đi đóng kịch thì đúng là lãng phí nhân tài. Sau đó thì sao? Tính tò mò của đám người cũng đủ nặng, chuyện hôm qua của con hàng này mọi người đều đã biết. Đối với phản ứng của con hàng này, đám người cũng phục sát đất. Cái này cần ngu ngốc tới mức nào a? Ta vốn còn không coi ra gì, trở về hỏi thăm một chút, mới biết lần này chọc phải đại phiền toái. Đông Thiên Lãnh đấm ngực dậm chân, mảnh da lông hôm qua, đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Có vẻ như, chính là da lông thần thú trong truyền thuyết, không chừng lại chính là da rồng, tê. Đám người hít một hơi lạnh. Mọi người đều là người kiến thức rộng rãi, phàm lá người nghe đọc qua chính sử giả sử, tiểu thuyết truyện ký. Hẳn cũng đều biết, bản đồ dùng da rồng chế tác, chỉ có một phần. Đông Thiên Lãnh tràn đầy hương vị hận bản đồ đến tay mà lại bỏ lỡ, sao mà trân quý, sao mà hiếm có. Ta. Vậy mà ta. Nói đến đây, rốt cục không nói được nữa, nước mắt chảy xuống. Đám công tử tò mò hỏi, vậy rốt cục là tàng bảo đồ gì? Nghe ý Đông Huynh, dường như biết rõ chuyện trong đó. Tin nóng như vậy mau mau chia sẻ a. Rất đúng, mau nói để chúng ta hỗ trợ, dù sao cũng nên nói cho rõ ràng, cụ thể muốn giúp cái gì? Giúp thế nào mới được a? Đến cùng là có chuyện gì? Ngươi không nói rõ, sao chúng ta có thể giúp ngươi? Lúc đó coi như không trở ngại đã là chuyện may mắn. Trong lúc nhất thời, mỗi người một kiểu, ồn ào không thôi. Đông Thiên Lãnh bình ổn lại tâm tình, chuyện cho tới nước này, vì tự vệ, không thể không liều cái mặt mỏng, tìm chư vị huynh đệ nhờ xin trợ lực. Mọi người nhất định không thể thấy chết mà không cứu a. Khi trở về, ta hỏi mới biết, nói đến tàng bảo đồ da rồng, tương truyền nguồn gốc của nó không biết đã có từ bao năm trước, liên quan tới một trong mấy vị thần tiên từng xuất hiện qua. Người kia, xưng hào Cửu U Thập Thất Thiếu, Cửu U Thập Thất Thiếu. T. Một mảnh hít khí lạnh. Thần sắc mọi người lập tức nghiêm nghị. Hóa ra chủ nhân tấm tàng bảo đồ lại là Cửu U Thập Thất Thiếu. Vậy tấm bảo đồ này dùng da rồng để chế tạo cũng không có gì kỳ quái. Đấy chính là nhân vật cấp truyền kỳ a. So với Cửu U Thập Thất Thiếu, cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách hiện tại, còn không bằng cặn bã. Sau thời đại của chư thần đại năng, chính là thời kỳ đặc thù, văn minh biến thiên, đại lục lật đổ, lúc đó đại lục sơ hiện, nhân loại ra đời. Những vết tích từ trước đó đều bị Sơn Hải lật đổ, mai một trên vùng đất này. Mà tại một ngày nào đó, đột nhiên có một người hoành không xuất thế, tự xưng Cửu U Thập Thất Thiếu, truyền kỳ về hắn cũng bắt đầu. Truyền kỳ bắt đầy, chính là nói đến vị Cửu U Thập Thất Thiếu này không biết tới từ đâu, nhưng từ khi đi ra liền tự xưng Thập Thất Thiếu, đã từng có ghi chép, có người hỏi hẳn, vì sao ngài lại xưng là Thập Thất? Thập Thất Thiếu nói, trước ta, những người đi ra từ bên kia có 16 vị tiền bối, tất cả đều đứng hàng tiên bang, trở thành nhân vật cấp chúa tể. Ta là hậu sinh vãn bối bài danh thứ 17, đời này chỉ có nguyện vọng đuổi theo các vị tiền nhân, nhưng sao dám chiếm dụng danh hào của các vị tiền bối. Câu nói này tiết lộ một tin tức trọng đại, trước Cửu U Thập Thất Thiếu, còn có 16 người, mà những người này đều đã thăng thiên mà đi, thành tựu bất hủ. Sự thật xuất hiện, lập tức chấn động toàn bộ đại lục. Đương nhiên, sự thật này được xây dựng trên cơ sở là Thập Thất Thiếu vừa hiện đã vô địch thiên hạ. Tung hoành đại lục không đối thủ. Càng về sau, càng lui tới Vô Tận Hải, Vô Thượng Tuyết Sơn, Vô Biên Chi Sâm, tất cả đều tới lui như đồng bằng, tự tại tùy tâm. Mà cùng với đó, chính là một kết quả khác, vô số dị thú quý hiếm đều chết thảm dưới tay hắn, có vẻ như bao nhiêu giống loài cường đại mà năng lực sinh sản hạn chết cũng vì vậy mà diệt tuyệt khỏi thế gian, thực sự là đưa mắt khắp thiên hạ không đối thủ, sau đó Thấp Thất Thiếu còn viết, anh hùng thiên hạ, hợp lại cũng không là địch. Nhân sinh như vậy, sao mà tịch mịch thê thảm vậy? Thôi, vẫn là tìm nơi khác mà lịch luyện. Nhưng thiên huyền đại lục, anh hùng lớp lớp, há có thể không có nhân tài? Hôm nay Thập Thất Thiếu trảm cự long, đặc chế một phần mật đồ gia trồng, truyền lại thiên hạ, người có duyên đạt được, có thể truyền thừa y bát của ta. Mong nhiều năm sau, được gặp ngoài cửu tiêu. Nói xong, trực tiếp bắt một con rồng từ trong vô tạng hải, tiện tay một kiếm chém xuống, lấy một khối da cổ, vẽ một bức địa đồ, ngâm lại rồi xé thành sáu mảnh, thổi một hơi, phân tán xuống bát phương. Làm xong những chuyện này, cửu u thập thất thiếu viết, các tiền bối, thập thất đến đây. Trong giây lát, thả người bay lên mây trắng, lúc đó, lôi điện oanh minh, thiên địa mờ mịt, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một đầu thông thiên chi lộ thoáng hiện, tiếp đó thập thất thiếu nhảy lên, thiên lộ cũng biến mất. Từ đây, nhân gian không còn thấy thập thất thiếu, những chuyện này đều là sự thật, đây là một truyền thừa không thể bị xem nhe. Truyền thừa của nhân vật truyền kỳ như vậy, há lại không khiến người thèm nhỏ dãi, thế nhưng tấm bảo đồ gia trồng kia, bao năm nay chưa hề thấy tăm hơi, kỳ thực cũng có thể dễ hiểu, phàm là người chiếm được một khối trong đó, tất sẽ bí mật cất giữ, tuyệt không lộ chút tin tức ra ngoài. Tính ra, truyền thuyết này cách nay đã phải đến mười mấy vạn năm, bao năm nay, mấy mảnh bảo đồ kia vẫn chưa từng hiện thế, càng bởi vì không có cường giả như thập thất thiếu xuất hiện nữa mà biết thành truyền thuyết. Cho tới bây giờ, mọi người đều gần như đã quên, cho dù có chuyện rung động ngày hôm qua, cũng không có mấy người liên tưởng được, tấm da thần thú, lại hoặc có thể nói là da rồng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, trên đời này, có ai thực nhìn thấy rồng? Thậm chí là các thần thú khác. Nhưng hiện tại, bởi vì một người vĩ đại, ngu xuẩn đến vĩ đại, trước mặt bao người, đao chặt hỏa thiêu, nghiệm chứng trên đời này thực có một loại da nào đó, thực sự đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tuyệt đối là đồ tốt. Cái này, chính là một hành động vĩ đại ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Người ta đạt được hai tấm bảo đồ, đã bị người truy sát đến cùng đường mạc lộ, nhét vào trong ngực ngươi để chuyên dời ánh mắt, đó cũng chỉ là kế tạm thời, vốn tưởng rằng bằng nhãn lực lịch duyệt của một tên công tử ca sẽ tuyệt không nhìn ra mánh khóe, sau đó sẽ lại thần không biết, quỷ không hay mà thu lại. Nhưng hành động vĩ đại này lại bị tên hoàng khố vì muốn hả giận mà lấy ra công khai. Càng trùng hợp hơn là tên gia hỏa ngu xuẩn này còn có mấy phần kiến thức, đầu tiên là chả thèm ngó tới mà muốn hủy diệt, trả thù người tính kém, sau đó lại thấy bảo đồ thủy hỏa bất xâm mà sợ hãi, trực tiếp lấp cực phẩm thần binh hồng chém vụn. Chỉ là hắn càng làm như vậy, càng chứng minh tấm bảo đồ này chính là bảo đồ gia trồng trong truyền thuyết. Đến mức cuối cùng, không thể tránh được mà bị kẻ ham muốn cướp đi. Quá trình này, có thể hình dung là một người ôm trong ngực tài phú bằng nửa cái thế giới, sau đó lấy ra kiểm tra có phải thật hay không. Sau khi xác nhận, trực tiếp bị người đoạt đi. Chuyện này thực con mẹ. Nghe Đông Thiên Lãnh nói đến cửu u thập thất thiếu, mọi người cùng lập tức nghĩ tới. Lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Đông Thiên Lãnh, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đời này của lão tử chưa từng bội phục tên ngu xuẩn nào, nhưng tên ngu xuẩn trước mắt này, lão tử không bội phục không được. Chương 692, mọi người giúp một chút. Các vị huynh đệ ta bị oan uổng, ta biết đi đâu mà nói lý đây trời. Đông Thiên Lãnh nước mắt nước mũi chảy xuống, ta sao biết lại là bảo bối như thế, lúc ấy, lão vương bát đảng kia dựa vào người ta, dính đầy máu lên người ta. Lúc ấy ta đang uống rượu, bị như vậy còn uống được à? Thật buồn nôn mà. Tất cả mọi người cùng đảo mắt, uống rượu. Buồn nôn. Rượu của ngươi có thể so với bảo đồ gia trồng sao? Coi như buồn nôn đến chết, ngươi cũng phải tận sức bảo vệ tàn bảo đồ à? Hơn nữa, hai mảnh gia trách như vậy, ai lại nghĩ nó lại là bảo bối? Trên đó rõ ràng còn có chút mốc à, còn bốc mùi thối rữa nữa. Đông Thiên Lãnh nước mắt nước mũi dòng dòng, các ngươi nghĩ xem, đặt mình vào hoàn cảnh của ta, để tay lên ngực tự hỏi một chút. Ta không ném ra, chẳng lẽ còn có thể cầm về nhà? Bẩn như thế. Tất cả mọi người cùng liếc mắt nhìn, đương nhiên cầm về nhà, nhất định phải cầm về nhà. Bẩn. Hừ, đổi thành ta, dù bẩn gấp vạn lần cũng phải cầm về nhà. Tên phá của nhà ngươi. Thực sự là bại gia tử tội lỗi chồng chất, đồ bỏ đi ánh mắt thiển cận. Lúc đó, sao người uống rượu ở đó lại không phải là ta cơ chứ? Hiển nhiên, tiền tài động nhân tâm, lý trí mọi người lúc này đều không dậy nổi, lý trí, đối mặt với dụ hoặc lớn lao, phần thắng đều không được cao lắm. Ở thiên đường thành này, tự nhiên là đám huynh đệ chúng ta có năng lượng lớn nhất. Cho nên, Đông Thiên Lãnh mặt dày mời mọi người giúp đỡ một chút. Đông Thiên Lãnh bi thương nói, giúp ta, tìm thứ này trở về. Mọi người cùng hít một hơi thật dài, hiển nhiên không ai nghĩ tới, yêu cầu của Đông Thiên Lãnh lại là yêu cầu này. Sau khi nghe Đông Thiên Lãnh tố khổ một phen, ý nghĩ đầu tiên của mọi người là con hàng này đang kể khổ, đoán chừng mà muốn mọi người làm chứng giúp hắn, chứng thực tấm bảo đồ kia không có ở trên người hắn, đảm bảo an toàn cho hắn. Thế nào cũng không nghĩ tới, con hàng này lại xin giúp chuyện này, thực không biết sao hắn lại có thể mở miệng được nhỉ. Tìm. Đương nhiên là phải tìm. Thế nhưng tìm giúp ngươi. Ha ha, trong lòng tiểu đệ hiện tại rất loạn. Thực sự không nghĩ được cách nào dễ hơn, chọc phải phiền toái như vậy, sau đó còn phải nhận phạt từ gia tộc. Giờ chỉ có thể trông cậy vào các huynh đệ đang ngồi đây. Đám người thầm cười lạnh, tên ngu xuẩn này, lại làm một chuyện ngu xuẩn nữa, ngươi tự mình vụng trộm đi tìm thì cũng thôi, dù sao cũng có thể trông chờ vào may mắn. Một người đang rối loạn, lại đem bí mật nói cho mọi người nghe, như vậy chú định, nhất định không tìm về nổi a. Ta không tìm được thì cũng thôi, còn chỉ cần tìm được, như vậy không phải là của ta sao, mật tàng kia là của ta, cơ hội trời cho, há có thể bỏ lỡ. Đông Thiên Lãnh cúi người thật sâu, còn xin chư vị huynh đệ giúp một tay. Đông Thiên Lãnh vô cùng cảm kích, từ nay về sau, phàm là có gì sai khiến, Đông Thiên Lãnh muôn chết không từ. Hắn chân thành giơ ly rượu, phàm là huynh đệ tới đây hôm nay, đều là đã cho ta mặt mũi, như vậy chính là huynh đệ của ta, nay ta cùng giơ chén, chúc chúng ta hữu nghị lâu dài, sông cạn đá mòn, chí này không đổi. Thế là, các vị hoàng khố cùng đồng thời nâng chén, Đông huynh đã nói vậy, đám tiểu đệ cũng tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cho dù là núi đao biển lửa, cũng phải vì Đông huynh mà đi một lần. Mọi người dụng hết kỳ lực, nhất định phải tìm bảo đồ lại cho huynh. Tình này ý này, sông cạn đá mòn, vĩnh hằng bất biến. Không sai, nhất định phải tìm bảo đồ cho huynh, giúp Đông huynh vượt qua cửa khó. Tới tới tới, mọi người cùng nâng chén, cùng uống rượu trong chén, chúc chúng ta hữu nghị lâu dài. Hữu nghị lâu dài, tình ý đời này không quên. Đám người ồn ào nâng chén. Nói đến mấy chữ hữu nghị lâu dài, tình ý đời này không quên, đám người thầm có một cảm giác rất hoang đường chó má. Chỉ bằng một chén rượu, ngươi đòi hữu nghị lâu dài. Tình ý đời này không quên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Con mẹ nó. Đa tạ tình cảm sâu đậm của các vị huynh đệ thân ái. Đông Thiên Lãnh cảm động muốn rớt nước mắt, hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái, tất cả cứ tính cho ta. Trượng nghĩa. Không say không về, không say không nghỉ. Tới tới tới, cạn ly rượu này, lập tức đi tìm bảo đồ, sớm ngày tìm ta, sớm ngày giúp Đông huynh khỏi đại nạn. Vô luận thế nào, cũng phải tìm trở về. Người người vừa uống rượu, vừa dõng dạc hô khẩu hiệu, trong lòng lại thầm tính toán. Nếu ta tìm được hai tấm tàn bảo đồ. Hắc hắc hắc. Nên để tự luyện võ công. Hay là. Hoặc là. Hả? Quả thực là thiên đại dụ hoặc mà. Nghĩ như vậy, đám người lập tức có chút không chờ nổi nữa, muốn nhanh chóng hành động, cứ thế mà dưới mông cứ như có giòi, đứng ngồi không yên, mau để ta về nhà bố trí a. Đây chính là bảo đồ gia trồng ghi chép lại truyền thừa của cửu U thập thất thiếu. Trễ một bước, liền có khả năng xảy ra đại sự a. Ngay lúc này, Vân Dương đứng lên. Nói xong chuyện của Đông công tử, như vậy đến chuyện khác của ta. Vân công tử, mời nói, chúng ta xin được rửa tai lắng nghe. Kỳ thực việc này. Mấy ngày trước Thiết Tranh đại soái có tìm ta uống rượu, nhờ ta nghĩ chút biện pháp. Vân Dương đi thẳng vào vấn đề, hiện tại chiến sự mới kết thúc, nhất là quân bộ lại không được thu thuế mà gì, cho nên nhiều tráng sĩ chết trận, lại không được trợ cấp. Đám công tử ca đang ngồi đột nhiên tái mét. Ca, ngài không cần nói nữa a, ngài nói đến đây là chúng ta biết rõ ý ngài rồi, đơn giản là muốn vay tiền a. Mọi người đều là người hiểu chuyện, đều là huynh đệ một nhà, cho nên ta cũng nhân cơ hội này, xin được quyên tiền một chút. Vân Dương mỉm cười nói, ta biết, mọi người ngoại trừ là huynh đệ, là người hiểu chuyện, cũng đều là người có tiền. Chúng ta không phải người có tiền à, chúng ta rất nghèo. Còn nữa, quyên tiền, thế mà không phải là vay tiền. Là người hiểu chuyện, ta cũng tiết lộ cho mọi người một tin chưa xác thực. Nếu thực sự không có tiền, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, rất có thể Thiết đại soái sẽ dùng đến biện pháp cực đoan. Vân Dương cười một tiếng, ví như xét nhà mạo xưng quốc khố gì gì đó. Đám người lập tức cứng đờ. Còn có thể như vậy? Đương nhiên, đây chỉ là tình huống vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy, giai đoạn hiện tại thì tuyệt không có khả năng. Vân Dương cười ấm áp, có thể xét thấy điều đó, nên bản công tử đã hứa hẹn với Thiết đại soái, mỗi nhà chúng ta sẽ đều lấy ra ngàn vạn lượng. Sau đó, tất cả đều không sao. Trong đó đặc biệt chỉ định mấy nhà, những người trên danh sách, trên bảng nổi bật đều là ngàn vạn lượng, mọi người đều là người hiểu chuyện, sẽ không làm những lựa chọn khiến người khó hiểu chứ. Ngàn vạn? Sao ngươi không đi chết đi? Còn cái gì mà danh sách, trên bảng nổi bật là cái quỷ gì? Mẹ nó! Khẳng định là trừ phía trên xuống, trực tiếp đóng đinh lên đầu người ta, nào có cái gì mà khoan nhượng? Nếu như thực sự không có tiền, ta cũng có thể hỗ trợ truyền đạt lại cho Thiết soái, tin rằng Thiết soái sẽ thông cảm, có khi lại còn tới cửa hỏi thăm ân cần một chút. Tới cửa hỏi thăm ân cần một chút. Hỏi thăm ân cần cái em gái ngươi. Thế nào cũng không thể để tên kia đến cửa hỏi thăm a, ngoài trừ số trên danh sách mỗi nhà ngàn vạn đã ký tên này, những nhà còn lại chỉ cần khoảng 200 vạn lượng. Khụ khụ, chuyện này ta cũng thực khó khăn. Ta biết mọi người cũng không giàu có, càng không dễ dàng gì mới kiếm được chút tiền, nhưng chỉ có 200 vạn lượng, khẽ chắc bóp tí cũng có thể lấy ra, phải không a? Chương 693, đến. Chắc bóp một chút. Chắc bóp cái em gái ngươi a. Chắc bóp thế nào? Ngươi thoáng cái đã rút nửa cái mạng của chúng ta, còn chắc bóp thế nào nữa? Có điều, đám người lại không có ai dám mở miệng chất vấn. Thậm chí còn không dám bất mãn ra mặt. Vân Dương là ai? Là Vân công tử, là tiểu vương gia của Vân Vương phủ a. Phía sau Vân Vương phủ là ai? Vân Tiêu Dao, Tiêu Dao Vương a. Tiêu Dao Vương không gật đầu, sao Vân công tử dám ra đây làm vậy? Vậy khẳng định là đã gật đầu. Mà đằng sau Tiêu Dao Vương là ai? Đương nhiên chỉ có thể là đương kim hoàng đế bệ hạ. Chuyện lớn như vậy, giữa thành thiên bạch nhật bắt chẹt tài sản của người ta, nếu hoàng đế bệ hạ không gật đầu, Tiêu Dao Vương có thể đồng ý cho Vân Dương làm vậy sao? Có thể suy ra, nhất định là hoàng đế bệ hạ đã gật đầu nha. Còn về phần Vân Dương một mực nhắc đến Thiết đại soái, chính là bởi Tiêu Dao Vương cùng với hoàng đế bệ hạ không tiện ra mặt. Dù không ảnh hưởng đại sự, nhưng bàn ra tán vào cũng không dễ nghe a. Hai vị kia vẫn tương đối muốn mặt mũi. Có thể nói, chuyện này để Thiết đại soái đứng ra bảo chứng là phù hợp nhất, Vân Dương ra mặt lại càng thêm tuyệt hảo. Mẹ nó, ai dám không phục? Không nói tới hai vị to tổ bố đằng sau kia, chỉ riêng bản thân Vân Dương, chỉ sợ cũng không cần chờ đến vương pháp phán quyết, hay là Thiết đại nguyên soái gây chuyện, nửa đêm ngủ mà không lo cái đầu mình thì cũng đúng là gan sắt. Cái gì? Vân công tử làm? Ngươi có chứng cứ hả? Coi như ngươi có thể lấy ra chứng cứ, nhưng đối phương cũng có thể lập tức để ngươi biết không thành có, không biết chừng, lại còn hỏi một người khác, ngươi có chứng cứ sao? Loại chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, có thể tính ra được. Chết cũng vô ích a. Cái gì? Ngươi nói Vân Dương đi đòi tiền là được hoàng đế bệ hạ sai phái. Ngươi có chứng cứ không? Không có chứng cứ, ngươi dám phỉ bán thế tử, vu hãm quân vương. Đó là tội khi quân phạm thượng, ý đồ mưu phản hả? Nếu như vậy, vậy không chỉ mình người, mà là cả nhà ngươi, cả mạch nhà ngươi cũng xong đời. Có chứng cứ? Lấy ra xem nào. Không lấy ra được, không sao, chết thôi mà. Trong lòng đám người như có hàng chục tỷ con thảo nê mã chạy tới chạy lui, trong lúc nhất thời, đều ngẩn cả người. Trong đó, có mấy nhà phú hộ trứ danh,

bây giờ đã không phải là nhìn như giống thật nữa. Lời này của ngươi, ý là ngươi biết cái kia có thể là thật. Cái này không quan trọng. Vân Tiêu Dao thở dài bi thương, đứa nhỏ. Chuyện gì đều có biến số, hiện tại, ta chỉ hy vọng thứ ngươi bỏ ra là giả. Nếu không, khả năng ngươi đã bỏ lỡ cơ duyên trọng yếu nhất cả đời. Cơ duyên kia, có thể cho ngươi trường sinh bất lão, trở thành thần tiên trong thần thoại, thành tựu truyền thuyết a. Vân Tiêu Dao tiếc hận như biển cả gợn sóng, thao thao bất tuyệt, một sông lại cao hơn một sóng. Chuyện đó để nói sau đi. Vân Dương tỉnh tháo nói, đầu tiên, ta là người, ta có trách nhiệm cùng thủ hộ. Ta có thân nhân, có bằng hữu, có huynh đệ, có ân chưa báo, có cừu chưa trả. Sau đó, ta là người Ngọc Đường, là con dân Ngọc Đường, ta có trách nhiệm cùng thủ hộ. Thủ quốc hộ gia, thủ hộ cả dân tộc. Sau nữa, ta là một quân nhân Ngọc Đường, bảo vệ quốc gia, chính là bản tâm cả đời không đổi. Chỉ khi ta làm hết được những chuyện này, sau đó mới có thể nói đến hưởng thụ, nói đến tu luyện. Mới có thể có tư cách, trở thành một tu giả có tiềm lực trở thành tiên nhân. Cho nên bất kể ta làm gì, bất kể thủ đoạn, ta đều phải hoàn thành những chuyện này, còn chuyện sau đó, làm xong rồi lại tính. Ta cũng không chỉ khoác lác nói suông, cũng không phải đáng giả bộ kiếm tình cảm, ta thực sự nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, an tâm mà làm. Thậm chí, vì mục tiêu của ta, một số chuyện có chút ám mùi thì ta vẫn cứ làm, không chút do dự mà làm tiếp, Vân Dương thản nhiên nói, như vậy, thì sao? Vân Tiêu Dao chỉ thở dài. Hiện tại, hai tấm bảo đồ này, có 5 phần là thật. Cũng có 5 phần là giả. Vân Dương nhẹ nhàng nói, nếu là giả, càng không quan trọng. Nhưng nếu là thật, như vậy, trong tay ta cũng chỉ có 2 tấm mà thôi. Mà phần mật độ này, theo ta suy tính, ít nhất cũng phải có 6 tấm hợp lại mới có thể tìm được nơi bí mật kia. Điểm này, ta đã sớm xác nhận, không thể nghi ngờ. Mặt khác, coi như chuyện này là thật, vậy 10 mấy vạn năm qua, từ đầu đến cuối không ai có thể góp đủ. Coi như ta giữ lại, bảo tồn về sau, cũng không biết phải đến lúc nào mới góp xong. Nếu trước giờ không ai thu đủ, vậy coi như 10 vạn năm nữa, chẳng phải ta cũng không thể tìm được chỗ bảo đồ chỉ hay sao? Đã như vậy, còn không bằng tận dụng làm việc khác như ta. Như vậy, có gì ghê gớm đâu cơ chứ? Người trong thiên hạ đều chạy theo như việc, nhưng Vân Dương ta lại chưa để nó vào mắt. Lời này trực tiếp khiến Vân Tiêu Dao á khẩu không trả lời được, im lặng nửa ngày, cứ thế ngay tại chỗ. Lại qua hồi lâu, mới gật gật đầu, thanh âm phức tạp đến cực điểm, có lẽ, ngươi làm đúng. Nhưng cũng không thể phủ nhận một việc, là chính ngươi cũng đã xác định con đường phía sau a. Tương lai của ngươi không ở đây, cho nên ngươi muốn phòng ngừa chu đáo, trải đường cho ngày sau phải không? Vân Dương trầm mặt một chút, nói, nếu nói là trải đường cho tương lai, cũng chưa hẳn là đúng, chỉ có thể nói, có lẽ vậy. Hắn nhe răng cười một tiếng, dương quang sáng lạn, hòa thanh nói, bất kể tương lai thế nào, điều ta muốn làm hiện tại. Chỉ là khi ta còn ở Ngọc Đường, những chuyện mà ta làm, coi như đến lúc ta rời đi, hoặc là ta chết đi, cũng không thẹn với lương tâm là được, chỉ thế thôi. Như vậy là đủ rồi. Đây cũng là truy cầu cao nhất của ta. Vân Dương nói, tạm thời mà nói, lại tư tưởng này rất vĩ đại. Nhưng khi ta làm được, sau đó rời đi, lúc trở lại lần nữa chưa biết chừng sẽ thay đổi chủ ý, bởi vì, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác nợ ta, ta chưa nợ bất luận kẻ nào, quá khứ hiện tại, đều là như thế. Vân Dương ưu nhã cười. Vân Tiêu Dao nhìn Vân Dương cười, chỉ thấy trong lòng đầy vị phức tạp. Sau một hồi lâu, nghiêm nghị nói, có lẽ, ngươi không nợ bất luận kẻ nào, Vân Dương đột nhiên thầm chua xót. Nhìn vị trung niên trước mắt phong thần tuấn lãng này, trong lòng đột nhiên sinh cảm giác cảm khái khó chịu. Có lẽ có một ngày, kho hắn rời đi, cả thiên hạ đều nợ hắn. Chỉ có người trung niên trước mặt này, là hắn nợ đối phương. Bản thân hắn, từ đầu tới giờ đều lợi dụng đối phương, giấu giếm thân phận của mình. Mãi cho đến bây giờ, đối phương vẫn chưa từng nói qua, chưa từng nhắc đến. Ngay cả gần đây nhất, khi đối phương hoài nghi hắn, thậm chí xác định hắn là Vân Tôn, nhưng đối phương vẫn không nói. Mà vẫn giả bộ hồ đồ như trước, hoàn toàn cho hắn sự trợ giúp lớn nhất. Đối phương không phải phụ thân của hắn a. Nhưng đối phương thực sự đã coi hắn xem như nhi tử mà đối đãi. Trong chớp mắt này, Vân Dương ngẩn cả người, ngay ra tại chỗ. Vân Tiêu Dao đứng bình tĩnh một hồi, đột nhiên cười cứng ngắc, nói, muộn rồi, ngủ đi. Nói xong, quay người muốn rời khỏi. Chờ một chút. Vân Dương vô thức kêu lên. Vân Tiêu Dao dừng lại, thấp giọng nói, sao vậy? Vân Dương lại trầm mặt một chút, lúc này mới cười ngượng, không có gì. Ừm, ngủ sớm đi. Vân Tiêu Dao sải bước ra ngoài. Cửa đóng lại. Vân Dương vẫn đứng nguyên trong phòng, nhìn cửa phòng đóng lại. Hồi lâu sau, đều không động dù chỉ một chút. Nợ ngươi. Làm sao mới có thể bù? Hắn thở thật dài. Ngay vừa rồi, hắn có một xúc động muốn hành động, lại cuối cùng không thể biến thành hành động. Hoặc là xúc động này, chính là đền bù duy nhất, giá trị nhất mà hắn có thể làm cho người kia. Cu. Mật đồ gia trồng. Đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Tin tức nóng muốn nổ tung này, đem mục tiêu trực chỉ, Thiên Đường Thành. Tin tức này, trong thời gian ngắn truyền bá khắp thiên hạ, truyền đến trong tay mọi người, ai nấy đều không kịp chuẩn bị, thế nhưng vẫn say mê, vẫn miên man suy nghĩ. Ngọc Đường triều đường ứng biến thần tốc, đã sớm hạ lệnh giới nghiêm, cho ra không cho vào. Nhưng hiện thực lại là, người đi ra cực ít, còn những người không được vào. Lại cơ hồ đều vào. Chương 696, chờ đợi. Thiên Đường Thành chính là đô thành Ngọc Đường, nếu không có ngoại địch xâm lấn, cửa thành luôn mở rộng, cho phép bách tính ra vào tự do, cho nên lúc này dù có giới nghiêm thế nào, thì vẫn phải cho bách tính ra vào, nhiều lắm là hơi nghiêm hơn một chút. Người giang hồ luôn cảm thấy mình không giống người thường, tự giác cũng khác dân chúng bình thường, nhưng giang hồ lại không phải là dân chúng sao? Cái gọi là lệnh cấm, nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến đông đảo khách giang hồ vào Thiên Đường Thành hơi chậm hơn một chút, chỉ thể thôi. Thậm chí, lệnh cấm cũng chỉ có thể đối phó với bộ phận người giang hồ bình thường, còn những người tự cho là có tư cách cướp đoạt bảo đồ, ai mà không thể tới lui như chốn không người. Bọn hắn còn 10.000 loại phương pháo, không kinh động bất cứ thế lực nào mà xâm nhập vào Thiên Đường Thành. Nhóm người đầu tiên vào, chính là những người đến vì tuyệt sát lệnh khi trước, vốn định rời đi, nhưng chưa đi được xa. Linh Minh sát thủ chiến với Tứ Quý Lâu, nhìn thì như đại thắng, kỳ thực cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, nếu sau khi đại chiến, lập tức e sợ Tứ Quý Lâu triển khai phản công mà chạy, chia thành từng nhóm nhỏ, lui tới khu vực núi rừng trong phạm vi ngàn dặm quanh Thiên Đường Thành, nghỉ ngơi lấy sức, tùy thời hành động. Dù sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, sứ mệnh của tuyệt sát lệnh cũng chưa hoàn tất, há có thể cứ thế mà đi. Bây giờ mới nghỉ được không đầy mấy ngày, oanh một tiếng, Thiên Đường Thành đã lại có đại sự. Chuyện lần này còn oanh động hơn cả tuyệt sát lệnh khi trước. Trong lúc nhất thời, ngay cả Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm cũng cảm thấy. Rõ ràng không muốn cho bọn hắn nghỉ ngơi mà. Nhưng, bảo tàng như vậy, ngươi có thể không đến đoạt sao? Binh quý thần tốc. Kết quả là, đám sát thủ chen nhau mà trở lại chiếm giữ Thiên Đường Thành. Theo số sát thủ chen đến, tự như cũng đốt lên một tín hiệu nào đó, vô số người trong giang hồ từ bốn phương tám hướng càng không cố kỵ xuống lại. Cái gì? Không cho qua cửa thành. Chúng ta không muốn chọc phiền phức, chúng ta không rảnh xung đột với triều đình các ngươi. Không cho chúng ta qua cửa thành, đợi đến tối bay vào còn không được sao? Kết quả là, cứ đến ban đêm, Thiên Đường Thành lại như biến thành một cái nồi lớn. Mà đám cao thủ giang hồ lại như bánh trôi nước từ trên trời giáng xuống, phốc phốc phốc. Kỳ thực nói là bánh trôi nước cũng không quá thỏa đáng, ngươi thấy bánh trôi nào mà lại đen tuyền như thế chưa? Khu vực xung quanh Thiên Đường Thành, vải vóc có màu đen tuyền đều đã bán sạch, trong mấy ngày ngắn ngủi, hắc ý dạ hành tăng giá mấy chục lần. Vu, Vân Dương chậm rãi chuyển một cái ghế, thản nhiên ngồi xuống dưới giàn hoa, tĩnh tọa đọc sách, gió nhẹ từ từ lướt qua. Tử báo bay lên, tay áo tán loạn, vẻ thản nhiên bao trùm thiên địa. Tóc hắn phiêu khởi trong gió, khuôn mặt như ngọc chế tràn đầy ưu nhã phiêu dật. Ngươi không tiếc thực sao? Hay là trong lòng đau mà ngoài miệng cố gượng không nói? Kế Linh Tê đi tới đi lui bên cạnh, ngồi đối diện, là Thượng quan Linh Tú. Đây là bảo đồ da rồng của cửu U Thập Thất Thiếu A, cứ vậy mà ném ra làm mồi nhử, thực đúng là phung phí của trời mà. Kế Linh Tê biểu thị rất đau lòng thay Vân Dương. Nếu ngươi đạt được bảo đồ da rồng kia, như vậy có thể tìm được chỗ kia, tu luyện thần công trong đó, không chừng sớm có thể mở được. Cấm chế hồng quang. Dù sao đó cũng là truyền thừa mạnh nhất thiên địa, là truyền thừa của cửu U Thập Thất Thiếu A. Kế Linh Tê vừa hô đáng tiếc, lại có chút thẹn thùng. Vân Dương nhướng mí mắt, dời mắt khỏi cuốn sách, trừng trừng nhìn Kế Linh Tê. Mở cấm chế hồng quang, có thể làm gì? Có thể. Kế Linh Tê vô thức nói hai chữ, đột nhiên đỏ từ mặt xuống cổ, gào thét một tiếng, Vân Dương, tới luận bàn. Ha ha ha ha. Bên cạnh, Thượng quan Linh Tú thực sự không nhịn được mà cười. Câu nói này của Vân Dương thực sự. Kế Linh Tê nghe tiếng cười của Thượng quan Linh Tú, rốt cục không còn quan tâm tới khiêu chiến nữa, dậm chân chạy thẳng vào phòng, ầm một tiếng, cửa đóng sầm lại, không còn chút động tĩnh. Vân Dương khẽ ngẩng đầu lên, ta cũng không nói gì à, sao lại đột nhiên chỉ nói mà không luyện. Thượng quan Linh Tú liếc mắt, đuổi theo Kế Linh Tê. Không nói. Được, không nói hay lắm. Nói đi phải nói lại, chuyện này cũng thực không thể trách Vân Dương, tâm tư của hắn hiện cũng không đặt trong đối thoại, cơ hồ đều chỉ thuận miệng trả lời. Tuyệt đại tâm tư của hắn, toàn bộ đều đặt trên tin tức mà cửu thiên lệnh truyền tới. Người nào đó vào thành, người của môn phái nào đó vào thành, môn phái nào đó còn cách thiên đường thành bao dặm, đang tăng tốc chạy tới. Hiện tại, chỉ cần màn đêm vừa buông xuống, lập tức hóa thành nhạc viên của nhân sĩ giang hồ. Người áo đen chạy tới chạy lui, tự như đi chợ, không thèm tránh mắt người đời. Chỉ bốn ngày ngắn ngủi, hai phần bảo đồ gia trọng từng qua tay Đông Thiên Lãnh khi trước đã đổi chủ bốn lần, mà cũng bốn lần đổi chủ này, trực tiếp gián tiếp tạo thành huyết án của không dưới trăm vị nhân sĩ giang hồ. Mỗi một nhân sĩ giang hồ chết thảm, đều được xác nhận thân phận, đều là hạng người thanh danh hiển hách. Trong đó còn có tới ba bốn vị, nghe nói đều đã ẩn lui núi rừng, đều là nhân vật tầm cỡ đỉnh phong đương thời. Trước mắt, mật đồ đã rời khỏi tay Nhất Kiếm Hoành Thiên Thanh Từ Sơn đã chết trong tay Hồng Trảm. Nhưng mật đồ lại rơi vào tay Thành Hạc Vân. Hiện tại Thành Hạc Vân cùng mấy huynh đệ của hắn đang trở thành mục tiêu công kích. Thành Hạc Vân đã bị chặn giết, bốn huynh đệ chết ba, chỉ có lão nhị Thành Mộng Vân giấu mật đồ trong lòng, may mắn đào tẩu, thân mang trọng thương. Xác nhận Thành Mộng Vân bỏ mình, mật đồ rơi vào tay một kiếm khách áo đen, nhìn thủ đoạn xuất thủ, đoán chừng chính là độc cước đạo tặc Tề Mộng La đã rửa tay gác kiếm từ lâu. Tin tức truyền tới truyền lui, tầng tầng lớp lớp, nối liền không dứt. Vân Dương vẫn cau mày xem xét, thủy chung không phát hiện bất cứ điều đặc biệt. Hắn đang đợi, đợi một tin tức mà vẫn luôn muốn thấy. Mật đồ đã rơi vào tay Huyết Đao Đường, hiện tại, Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly hợp binh, lại có vô số sát thủ từ tứ phương đến giúp, đang bị vây ở thành đông. Môn hạ ma y phái ẩn cư đã lâu, đã hiện thân tại địa giới cách cửa nam 300 dặm. Tin tức mà hắn chờ rốt cục cũng đến. Ma y phái. Khóe miệng Vân Dương lộ ý cười tàn khốc, đến rồi sao? Tử bào lóe lên, tức thì trở lại phòng mình. Sau một khắc, cũng đã biến mất quỷ dị khỏi phòng. Chương 697, từ biệt, sạch ân cừu. Ba người Tuyết Kiếm Sương đang tĩnh dưỡng trong tiểu viện mà Vân Dương an bài. Lúc này, thương thế của bọn hắn đã khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục lại như cũ, mặc dù như thế, khi biết cả thế gian đang tranh nhau bảo đồ gia trồng cũng không có xuất thủ. Thậm chí còn không hứng thú. Bước kế tiếp nên làm thế nào? Hiện tại ta chẳng thể suy nghĩ được gì cả. Chỉ chờ báo lại ân tình của Vân công tử, sau đó rời khỏi giang hồ, an ổn sống qua ngày không phải là tốt sao? Vậy cấm chế trên người thì phải làm sao? Ha ha, ta cũng không để tâm cái thứ cấm chế này. Hiện tại ta đang muốn tìm một chỗ tán thân thật tốt, sau đó mời đao cùng băng đi qua. Chờ đến khi cấm chế phát tác, liền tự tuyệt kinh mạch, lặng yên lân đường. Về phần sau khi chết thế nào, hậu sự ra sao, thần cốt trên người đi đâu? Vậy cũng là chuyện của sau đó. Chúng nào nào có thể quản được, lo nhiều như vậy làm gì, chết là chết, nhất tử bách xui a. Tuyết Tôn giả nhẹ nhàng nói, không sai, ta cũng đã hết ý với giang hồ. Hiện tại, thực không chờ nổi thêm nữa. Kiếm Tôn giả cùng Sương Tôn giả cùng cúi đầu thở dài. Mới chỉ có mấy ngày, ba người đều đã tiêu tụy. Mỗi người như già thêm mấy chục tuổi, cho dù thương thế đã khỏi, tu vi khôi phục, nhưng tình huống vẫn không chút chuyển biến tốt đẹp. Tự như ba lão nhân đã sớm nằm trong quan tài, chỉ chờ thở nốt một hơi cuối, không còn gì có thể nói. Trước kia, ta từng chưa từng nghĩ đến, tam đại tôn giả của Tứ Quý Lâu mà lại biến thành bộ dạng này. Tuyết Tôn giả tự giễu thở dài, cười khổ, ở ngoài đánh đến kinh thiên động địa, tinh phong huyết vũ cuốn khắp nơi, chúng ta lại ở đây uống trà nói chuyện phiếm, một lòng một dạ muốn rời khỏi giang hồ. Sương Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả nghe vậy không hẹn mà cùng cười khổ, lại thở dài một hơi. Nhân sinh mà không có mục tiêu, cũng chẳng khác nào người chết. Chúng ta vốn tính, liều mạng hiệu trung với tổ chức, hóa ra chỉ là... Ha ha ha, tâm này đã chết, dù thân còn sống, nhưng cũng chỉ là thở nhiều thêm mấy hơi, nào còn kiên nhẫn, để ý tới đám giang hồ chém giết này, hồng trần hỗn loạn, để bọn hắn đi tranh đi. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Lập tức, Vân Dương mang thịt rượu bước vào. Vân công tử tới. Ba người đồng thời đứng lên. Ban đầu đối địch, đến khinh thường, lại đến kính trọng, thậm chí lúc này là mang ơn. Quan hệ giữa ba người cùng với Vân Dương, phức tạp đến bản thân bọn họ cũng không thể nói rõ. Hôm nay tới đây, chính là tới tiễn các vị. Vân Dương mỉm cười, kính quân một chén rượu, chúc quân từ đây tiêu dao hồng trần thế ngoại. Tuyết Tôn giả thản nhiên nói, ý tốt của công tử, chúng ta xin nhận, nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì mà đã đi a. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Dương, nói từng chữ, chúng ta nợ ngươi, nhất định phải trả, như vậy mới có thể bước ra. Nếu không, dù chúng ta có ẩn cư sơn lâm, trong lòng vẫn còn thiết sót, tâm bất an, nào có thể tiêu dao. Vân Dương cười nói, Vân Mộ đến đây, chính là có chuyện cần nhờ ba vị trợ giúp, cũng là giúp người giúp mình, tiện cho cả hai. Ánh mắt ba vị tôn giả sáng lên, mời công tử nói. Ma y phái. Vân Dương chậm rãi thả đống đồ ăn xuống, thản nhiên nói, tông môn bọn hắn ở đâu, hẳn là các ngươi cũng rõ. Chuyện ta muốn nhờ ba vị giúp, chính là để ma y kim câu. Xóa tên khỏi thế gian. Tổng bộ ma y pháo, không có bất kỳ vật sống nào có thể tồn tại. Không có bất kỳ vật sống nào có thể chạy thoát. Vân Dương nói từng chữ, đây cũng là chuyện muốn nhờ ba vị. Tuyết Tôn giả không chút ngần ngại đáp, được, chuyện này cứ giao cho ba người chúng ta, cho dù ba người chúng ta có phải cùng nhau vẫn diệt, cũng nhất định phải hoàn thành chuyện này giúp công tử. À, ba vị tôn giả có chút hiểu lầm thì phải, hiện tại, trưởng môn, trưởng lão, thái thượng trưởng lão ma y phái. Cùng đám tinh anh đều đang trên đường đuổi đến thiên đường thành. Vân Dương nói, những người này, ta sẽ tự xử lý, ta chỉ cần các ngươi, xử lý bộ phận lưu lại ở tông môn bên kia. Vậy thì càng không thành vấn đề. Sương Tôn giả thâm trầm nói, ma y phái, nhất định sẽ hủy diệt, truyền thừa ngàn năm, cũng tất sẽ đoạn tuyệt. Vân Dương nâng chén, mỉm cười nói, hôm nay từ biệt, sau này không gặp lại, chúc ba vị tiêu dao thế ngoại, không nhiễm khói bụi hồng trần. Đa tạ Vân công tử. Ba người đồng thời đứng lên, không mình hành lễ. Bốn người đều thầm hiểu. Lần này sau khi tiêu diệt ma y phái, ba người Tuyết Kiếm Sương sẽ không còn trở lại, song phương lại thành người lạ, cá quay về nước, quên chuyện trên bờ. Vân công tử đợi chút. Tuyết Tôn giả nói, cùng Kiếm Tôn giả cùng Sương Tôn giả đồng thời bước vào trong phòng. Vân Dương không khỏi ngây người một lúc, không nghĩ ra ba người để hắn ở lại là có chuyện gì. Giây lát, lại ngoài ý muốn nghe được từng tiếng kêu rên, không khỏi càng thêm khó hiểu. Lập tức, một mùi máu tươi theo gió mà truyền ra. Sau một khắc, Tuyết Tôn giả mang theo cái mặt trắng bệch xuất hiện trước mặt Vân Dương, trong tay, nâng ba khối xương cốt đẫm máu, phía sau cũng là kiếm tôn giả cùng xương tôn giả tái nhợt mang theo đầy máu tươi. Ánh mắt ba người, cùng chú mục lên trên tay tuyết tôn giả, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Ba khối xương cốt này, chính là thứ mà chúng ta dùng khí huyết huyền công tẩm bổ nhiều năm. Tuyết thần chi cốt, kiếm thần chi cốt, xương thần chi cốt. Tuyết tôn giả đau đớn nói, còn đây là thứ mà Vân công tử đưa ta. Băng thần chi cốt. Bốn khối thần cốt này. Tất cả đều giao lại cho công tử. Vân Dương thấy thế khẽ động tâm tư, trong lúc nhất thời, da đầu rung lên, bỗng đứng lên, làm cái gì vậy? Các ngươi. Tuyết tôn giả mỉm cười, chúng ta biết công tử trọng tình trọng nghĩa, giờ chúng ta cùng một lập trường, tự nhiên không đành lòng nhìn chúng ta tự mình hại mình. Nhưng mà ba người chúng ta lại không thể nào đào thoát khỏi truy sát của Tứ Quý Lâu, bốn khối thần cốt này, càng là đồ mà Tứ Quý Lâu muốn thu lại. Nhưng chúng ta lại không cam tâm. Cho nên, chỉ có ở lúc này, để lại cho công tử thêm một phiền phức. Sương tôn giả cố nén đau đớn, tươi cười nói, Vân công tử là quý tộc Ngọc Đường, càng có quan hệ lớn với quân đội, tương lai hẳn sẽ có cơ hội nhìn thấy Vân tôn đại nhân. Nếu Vân công tử không muốn giữ cái thứ đồ nóng bỏng tay này, chờ lúc gặp được Vân tôn, giao cho hắn là được, tin rằng thứ này sẽ hữu dụng với hắn. Vân Dương gật đầu, ta hiểu, chỉ là các ngươi làm thế, liệu có ảnh hưởng đến chiến lực? Tuyết tôn giả thản nhiên nói, đối với một cái ma y phái mất hết tinh nhuệ, chỉ sợ cũng không cần bao thực lực là có thể ứng phó. Ba người đồng thời nâng ly rượu, Vân công tử, giang hồ hiểm ác. Bảo trọng. Bảo trọng. Vân Dương uống một hơi cạn sạch. Vậy cáo từ. Ba người băng bó sơ qua vết thương lại, mỉm cười phất phất tay, vậy mà cứ thế nghênh ngang rời đi. Vân Dương lẳng lặng nhìn bóng lưng ba người rời đi, trong lòng đầy thổn thức. Tự như thời khoảng thời gian đã qua, một đoạn lịch sử, theo sự rời đi của ba người, cứ vậy phủ bụi trong trí nhớ. Bảo trọng. Chương 698, báo ứng đến, chỉ còn 170 dặm nữa là Thiên Đường Thành. Một đội nhân mã áo gai cao quan chừng hơn 100 người, một người trong đó vừa phóng ngựa, vừa lớn tiếng nói. Có thể đi chậm lại một chút. Mặc dù bảo đồ gia trồng xuất hiện, thế nhưng không có 1800 cái sinh mạng lấp vào, tuyệt sẽ không kết thúc. Một lão nhân nhìn như tiều tụy nói, gần đến nơi, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sau khi vào thành cũng không được lỗ mãn xúc động, trước quan sát động tĩnh bốn phương, không cần vội vàng bước vào chiến trường, hấp dẫn lực chú ý của người khác. Thái thượng trưởng lão nói phải. Đây là kinh nghiệm, nếu chỉ mù quáng xúc động, sẽ chỉ dẫn tất cả chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phía trước có một cái dịch trạm nhỏ, chúng ta có thể qua đó chỉnh đốn một chút. Được. Đám người ra roi thúc ngựa, xông về phía trước. Cước ngựa mới đến gần dịch trạm, đoán chừng chỉ còn các tầm 10 trượng, đột nhiên xuất hiện thiên biến, trên trời phong vân dũng động, một trận cuồng phong thổi qua, hoàn toàn không chút dấu hiệu. Theo tiếng cuồng phong gào thét, bụi đất bay múa theo gió, tự như một tấm bình phong, đập thẳng vào mặt đám áo ai. Cao giai tu giả, đều có cảm ứng với nguy cơ chợt đến, đám người ma y phái nhìn thấy dị trạng, lập tức chỉnh tề dựng lại, sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt tuần tra bốn phía. Người người đều hiểu một chuyện, trận quái phong này tuyệt không đơn thuần. Là bạn hữu phương nào, có gì xin chỉ giáo? Vị thái thượng trưởng lão của ma y phái mở mắt nhìn quanh, tinh quang bắn ra bốn phía, trầm giọng nói, nếu đã tới, vậy mời hiện thân chỉ giáo, trên dưới bản phái ở đây xin thỉnh giáo. Tiếng gió vẫn rít gào như cũ, khắp nơi hiện lên vẻ túc liêu. Bụi đất bốn phía cuốn lên không dứt, càng lúc càng dày đặc, cỏ tranh tung bay, thiên hôn địa ám, lại không có ai đáp lời. Thái thượng trưởng lão sầm mặt lại, thấp giọng quát, bày trận, đề phòng. Nếu không có ác ý, vậy sau khi gây ra động tĩnh thì sẽ nên hiện thân. Còn nếu đối phương đã không đáp ứng lời mời, như vậy nhất định là đến với ý bất thiện, lập trường đối lập không thể nghi ngờ. Một tiếng xoát nhỏ vang lên, một đám 28 người ma y phái cùng xuất ra kim câu lấp lóe, chợt lại phân tản ra, tự mình tìm chỗ đứng, phối hợp cực kỳ ăn ý. Mà những người còn lại, đứng sau tầng phòng ngự thứ nhất, chia 9 người thành một đội, tạo thành từng trận nhỏ, tùy thời có thể xuất kích, công địch cứu bạn. Vị trí hạch tâm nhất, chỉ còn lại Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Môn cùng ba tên trưởng lão khác, năm người phối hợp tác chiến, đề phòng người đột kích đột nhiên thi tập, hoặc là chuẩn bị xuất đại chiêu, bảo đảm vẹn toàn. Đại trận tiểu trận, vòng vòng đan xen, trong ngoài hô ứng, chính là chư thiên tinh tú đại trận uy chấn giang hồ của Ma Y Phái. Ma Y Phái bố thành trận thế, cùng phong vốn đã gào thét, nay lại càng thêm kịch liệt. Sát khí bốn phía càng thêm nồng đậm, dần như ngưng thành thực chất. Ánh mắt Thái Thượng Trưởng Lão lộ vẻ ngưng trọng chưa từng có. Các hạ là ai? Lấy thủ đoạn của các hạ, lại dùng mánh khóe giấu đầu lộ đuôi, không thấy tự nhục. Đã có ý nhắm vào bản phái, sao không hiện thân gặp mặt, chiến một trận đường đường chính chính. Lời Thái Thượng Trưởng Lão của Ma Y Phái còn chưa dứt, trong gió đã truyền đến một tiếng cười lạnh nhạt. Lập tức, một thanh âm ung dung vang lên, tràn ngập trong gió, theo gió mà chập chờn, không xa không gần, tựa như thiên âm. Không tranh với nhân, Ma Y Kim Câu. Bất nhiễm hồng trần, bất đọa cửu u. Một khi kết oán, không còn vĩnh thế. Một khi kết oán, không còn vĩnh thế. Không còn vĩnh thế. Mấy câu này chính là lời của tổ sư Ma Y Phái lưu lại, từ khi sơ tổ Ma Y Phái lập phái, xưa nay coi đó là khuôn vàng thước ngọc, bản môn luân âm, đừng nói là không người dám làm trái, mà ngay cả chất vấn, cũng có thể trục xuất khỏi sơn môn, vĩnh viễn không thu lại. Thái Thượng Trưởng Lão đổ mồ hôi ròng ròng, quát to, ngươi là ai? Ra! Trong gió, một âm thanh chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, thản nhiên nói, ngươi chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Ma Y Phái, ngươi giang hồ xưng là Kim Câu Vương. Vương Trường Phong phải không? Vương Trường Phong ngưng nhãn nhìn quanh, lạnh lùng nói, tôn giá dở trò như vậy, muốn làm địch với bản môn sao? Âm thanh trong gió thản nhiên vang lên, là địch hay không há chỉ mình ta nói là được, ta chỉ hỏi ngươi, tổ huấn Ma Y Phái, ngươi còn nhớ hay không? Cơ mặt Vương Trường Phong đột nhiên khẽ co lại, buồn bã nói, tổ huấn Ma Y Phái, chính là chuyện của Ma Y Phái. Lão hữu có nhớ hay không, còn chưa đến phiên người ngoài như các hạ hỏi. Âm thanh lạnh lùng trong gió cười một tiếng, quả là trời có nóng có lạnh, người có này có khác, hiện nay Ma Y Phái đã sổ điển vong tông, vi phạm tổ huấn. Ngươi có nhớ, kết quả khi vi phạm tổ huấn thế nào không? Chưởng môn Ma Y Phái tức giận nói, ngươi là ai? Luôn mồm nhắc đến tổ huấn Ma Y Phái, ngươi dựa vào cái gì, thân phận gì, lập trường gì mà đòi lên tiếng xen vào? Thanh âm trong gió lạnh lùng, ngươi chính là đương kim chương môn. Các tổ hằng. Người trong Ma Y Phái các ngươi vi phạm tổ huấn, khi sư diệt tổ, chưởng môn như ngươi, nên chịu trừng phạt gì? Các tổ hằng cười lạnh, trừng phạt gì cũng được, nhưng cũng không đến phiên kẻ giấu đầu lòi đuôi như các hạ đến giáo huấn. Âm thanh trong không trung lại cười ha ha, không tới phiên kẻ giấu đầu lòi đuôi đến giáo huấn. Rất hay. Người ngoài không thể can thiệp vào chuyện quý phái. Chỉ có điều, lại không biết nếu kẻ giấu đầu lòi đuôi như ta diệt luôn Ma Y Phái của các ngươi thì thế nào? Các tổ hằng tức giận hừ một tiếng, có gan thì mau hiện thân. Một kẻ giả thân giả quỷ, xính chút miệng lưỡi liền đòi diệt Ma Y Phái ta. Chẳng lẽ giang hồ bây giờ đều xính miệng lưỡi như các hạ? Âm thanh trong gió lại cười ha ha, trường ngâm nói, một khi kết oán, không còn vĩnh thế. Phong vân lại hiện, kim quang chợt xuyên, bầu trời xuất hiện lôi minh ầm vang, vô số phích lịch thiểm điện ầm ầm đánh xuống. Từng đạo ngân xà cung vũ, thoáng hiện ánh sáng dữ tợn, rơi xuống nhân gian. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất, tự như có vô số thùng thuốc nổ, cùng nhau dẫn bạo, chỉ trong chớp mắt, khắp nơi đều thấy ảnh lửa ngút trời. Thiên lôi kiếp thế, uy thế rung chuyển trời đất, mây gió trên trời càng rung chuyển kịch liệt, gió nổi mây phun, muôn hình vạn trạng. Nhưng Ma Y Phái lại không hổ là đại tông môn truyền thừa cả ngàn năm, đối mặt phong lôi như thế, mặc dù khó tránh khỏi có chút lúng cuống hoảng loạn, nhưng kim câu trong tay cũng đồng thời phóng lên trời, kim quang sáng lạn, chiếu rọi khắp nơi. Trận lôi kiếp như diệt thế này, thậm chí còn chưa thể giết bất cứ người nào trong số họ, uy thế chư thiên tinh tú đại trận cũng thực kỳ danh xứng thực. Trên bầu trời lại truyền đến tiếng cười lạnh, Ma Y Phái, áo gai của các ngươi cũng thực lợi hại,

Tất cả đều chứng minh một chuyện, đối với Vân Tôn kia, hắn, bất lực. Chiến trường hiện tại, tự như một đám người thường đối mặt với quỷ hồn. Đám người nhìn thì như người đông thế mạnh, nhưng sự thật lại dù cho có sức mạnh thông thiên, nhưng công kích đối với người ta lại hoàn toàn vô dụng. Mắt thấy các đệ tử của mình chết thảm từng người một, lại không có lấy nửa biện pháp kìm lại, cảm giác hữu tâm vô lực đó, thực sự không nói nên lời. Lần này Ma Y phái cử đến đây 130 người, tất cả đều là tinh nhuệ trong môn phái. Bản Y là muốn cướp bảo đồ gia rồng, nhưng hiện tại, còn chưa tới Thiên Đường Thành, đã chết mất 40. Hơn nữa, số lượng tử vong còn vẫn đang tăng trưởng. Đao quang như tuyết, lóe sáng tung hoành, mỗi một ánh chớp xuất hiện, liền có một đạo huyết quang bay lên. Vân Tôn! Vân Tôn! Ngài tạm dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Các Tổ Hằng cùng Vương Trường Phong tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp hô quát, trong âm thanh đã chất đầy năn nỉ. Nếu ngay từ đầu, bọn hắn còn có suy nghĩ muốn phản công, muốn giải quyết Vân Tôn, nhưng cho đến bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng này, cùng với tự thân nếm thử cảm giác bất lực, đã sớm không còn dự tính ban đầu. Thực sự không có cách nào xử lý a. Hơn nữa, cẩn thận xem xét lực công kích của Vân Tôn, ít nhất cũng phải có tu vi đạo cảnh ngũ trọng. Mà nhìn khắp Ma Y phái, người có tu vi vượt đạo cảnh ngũ trọng lại cũng chỉ có rải rác mấy người. Nhưng cho dù là những người này, tính cả bản thân bọn hắn, khi đối đầu Vân Tôn, bất kể là thi triển bí pháp lực lượng gì, tất cả đều như đánh vào trong sương mù. Dùng sức, còn có thể sẽ đánh phải người một nhà. Pha hắn muốn đàm phán, thậm chí là cầu xin tha thứ, nhưng ngay cả cơ hội cầu xin, đối phương cũng không cho. Chỉ có giết chóc. Cho thấy, lời nói đầu ngay từ khi đối phương xuất hiện, muốn hủy diệt Ma Y phái, không phải là nói ngoa, mà lúc này cũng đang biến lời nói thành hành động, từng bước thực hiện. Chúng môn nhân phân tán đào tẩu, trốn được một người tốt một người. Vương Trường Phong hét lớn một tiếng, lệ quang trong đôi mắt già nua đã óng ánh rơi. Lấy ánh mắt cùng kinh nghiệm của hắn, đối mặt với địch nhân như vậy, dù sách lược phân tán có thành công đi nữa, cuối cùng cũng tuyệt không thể có bao người chạy thoát. Sau trận này, Ma Y phái chẳng khác nào mất sạch tinh nhuệ. Ngay khi môn nhân Ma Y phái mới vừa phân tán, từng người tự chiến, Vân Dương lại hét dài một tiếng, bốn phía chiến trường hiện lên từng mảnh minh vụ. Minh vụ bốc lên, và thiên tế địa, trong nháy mắt hoàn thành một vòng vây hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời, âm thanh quỷ chiếp vang lên khắp nơi, tự như nơi này biến thành Sâm La địa ngục, Tu La doanh tràng. Một âm thanh mờ mịt vang lên, chư vị đã đến Sâm La điện, còn ai có thể chạy trốn? 10 bóng người lờ mờ, hiện thân trong minh vụ, từng bóng người mang theo vương miện, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ dạt dào. Đám người vô tình lâu vốn đã buốt tâm, nay lại càng thêm 3 phần lạnh. Sâm La Đình. Lại là thập vương Sâm La Đình đồng thời đến. Đối mặt trận thế này, còn có thể phá vây. Chẳng lẽ, thực đúng là trời muốn tuyệt Ma Y nhất phái. Sau khi thập vương Sâm La Đình xuất hiện, lại cũng không có động thủ khai sát, chỉ đứng xa xa nhìn Vân Dương tiếp tục giết chóc, nhưng phàm là đệ tử Ma Y có ý đồ phá vây mà ra, đều bị xử lý gọn gàng. Có 10 vị vương giả chặn đường, đám đệ tử Ma Y chỉ có thể dương mắt nhìn mà xông không nổi. Vân Tôn. Chuyện lúc trước, thực sự là Ma Y phái chúng ta vi phạm tổ huấn. Trừng phạt đúng tội. Nhưng đó chỉ là quyết định của cao tầng chúng ta, không can hệ tới môn hạ đệ tử, bọn hắn chỉ có thể tuân theo sư lệnh, không thể làm trái. Chưởng môn các Tổ Hằng thảm liệt kêu lớn, ngươi thả những đệ tử này đi, đám lão hủ giao mệnh cho ngươi là được. Chúng ta tuyệt không phản kháng, mặc ngươi xử trí. Mong Vân Tôn đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả những đệ tử vô tội này rời đi. Kim câu của Vương Trường Phong đã đặt lên ngang cổ, hét lớn. Vân Tôn, ngươi có nghe hay không? Chỉ cần một câu nói của ngươi, lão phu sẽ lấy mệnh bồi thường cho ngươi. Vân Dương thản nhiên không chút tình cảm nói, thiên đạo có luân hồi, thương thiên không bỏ ai. Ngày đó, Ma Y phái các ngươi xuất động hơn 10 vị cao giai tu giả tiến vào quân lữ, bằng võ lực cường hoành đồ sát tướng sĩ Ngọc Đường ta, cuối cùng có tới hơn vạn người trực tiếp gián tiếp chết bởi các ngươi, thiết cốt quan phá, cũng có phần các ngươi tham gia. Lúc này, ánh mắt ngàn vạn huynh đệ đang nhìn ta. Vân Dương sâu kín nói, anh linh bọn hắn còn chưa xa, còn đang tung bay trên bầu trời thiên đường thành. Trên lưng của ta, có thể cảm giác được ánh mắt bọn hắn, đang thúc giục ta báo thù rửa hận. Bóng xám lóe lên, ánh mắt Vân Dương như hóa thành hai tí chớp lóe sáng trong sương mù dày đặc. Giờ khắc này, nợ máu các ngươi gây ra, chỉ dựa vào tính mệnh mấy người các ngươi, há có thể gánh được? Bồi thường được. Coi như toàn bộ ma y phái các ngươi hủy diệt, vẫn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vân Dương nhàn nhạt nói, ta vừa nói qua, tu giả cao tâm cấm bước vào đại lục tranh bá, đây là thiết luật của thiên huyền, nếu như đã bước chân vào, vậy phải có một kết quả, ngọc đường ta chinh chiến bao năm, môn phái thế ngoại chưa từng tham dự. Các ngươi lại không tiếc vi phạm tổ huấn, nhảy vào đối địch với ngọc đường ta, nếu cuối cùng mà còn có thể lưu lại truyền thừa, chẳng phải sẽ khiến càng nhiều người giữ lại chút may mắn. Ma y phái. Vân Dương hét lớn một tiếng, hôm nay, tất diệt ngươi. Vương Trường Phong cùng các tổ hàng thảm âm cười to, ha ha ha ha. Ma y phái, ma y phái. Hai người bốn mắt đẫm lệ nhìn lại, vậy mà không nói gì, nói đến hiện tại, lời cũng đã tuyệt, thực sự không cần nói thêm gì nữa. Quyết tâm của Vân Tôn, tự thập vạn đại sơn, trùng điệp không thể rung chuyển. Hôm nay ma y phái diệt, đã là điều tất nhiên. Chương 701, cho các ngươi một chỗ chơi đùa, Di Huấn Tổ Tông. Di Huấn Tổ Tông a. Vương Trường Phong kêu thảm một tiếng, Vương Trường Phong ta, lại còn mặt mũi gì mà gặp Tổ Tông ma y phái. Đột nhiên vọt tới phía Vân Dương, nghiêm nghị rống to, Vân Tôn, lão phu đem cái mạng này giao cho ngươi. Nếu ngươi có gan, vậy đi cùng lão phu đi. Lời còn chưa dứt, thân hình đã nhanh chóng xông vào trong sương mù, ngang nhiên tự bạo. Oanh một tiếng, huyết nhục tán loạn. Đến tận đây, Vương Trường Phong hóa thành huyết vụ đầy trời, thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Sau một âm vang bạo tạc, một đoàn sương mù đón gió mà thành hình, đao trong tay Vân Dương lại lần nữa lóe huyết quang, còn ai muốn tới dẫn ta đi? Ngại gì đến thử một lần, càng tiết kiệm công sức cho ta. Các tổ hàng thở dài một tiếng, hoành đao tự vẫn, nối gót Vương Trường Phong. Lại qua thời gian một chén trà. 136 người ma y phái đến đâu, đều bỏ mạng chết uổng, cả phái diệt tuyệt, không người may mắn. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, hợp thành dòng huyết khê. Vân Dương cùng thập vương yên lặng rời đi, để lại mặt đất bừa bộn, không cả thu thập quản lý. Một tấm bia đá, sừng sững mọc lên. Tại đây, trảm sát 136 người ma y phái. Ma y phái vi phạm tổ huấn, nhúng tay quốc chiến, ngọc đường tướng sĩ ghi hận. Này, ngọc đường Vân Tôn xuất thủ, diệt kỳ tông, giết sạch nhân. Phạm ngọc đường ta, xa đâu cũng giết. Phía dưới còn có một số giới thiệu, nói lại đầu đuôi cố sự, nói đến rõ ràng. Ký tên chính là, Ngọc Đường Vân Tôn đặc biệt lập bia này, lấy đây tế trung hồn, an dân tâm, trấn thiên hạ, trấn giang hồ. Một dòng ký tên, sát cơ nghiêm nghị. Một dòng này, càng cuồng ngạo trùng thiên. Nhưng, bất kỳ ai nhìn thấy bia này, lại không hề cảm thấy quá cuồng vọng. Tự như, hết thảy đều là đương nhiên. Bất luận là ai thấy bia đá này, cũng không khỏi vì nó mà rung động. Bia đá sừng sững, đón triều dương, thiên địa vẫn tràn ngập mùi máu tanh, bay xa hơn 10 dặm, thật lâu không tiêu tán. Chỉ một lúc sau, cuối cùng cũng có người bước qua nơi này, vừa nhìn thấy bia đá, lập tức trung mình, tim đập phanh phanh. Theo đó là tiếng hoan hô như sấm, vui mừng vô hạn. Là Vân Tôn Đại Nhân. Đây là Vân Tôn Đại Nhân báo thù cho tướng sĩ chúng ta. Vân Tôn Đại Nhân uy vũ. Có thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp của Vân Tôn Đại Nhân, xem thiên hạ có ai dám nhìn thẳng Ngọc Đường. Thiên Đường Thành. Theo một tiếng lệnh của Vân Tiêu Giao, quân chính song phương liên hợp hành động, trực tiếp phong cấm cả thành đông. Cường độ phong cấm lần này cao chưa từng có, không phải chỉ một tờ hành văn, mà là chuyển tất cả bình dân trong nội thành Đông Thành. Ngọc Đường quốc chiếu, Ngô Hoàng không can thiệp giang hồ, nhưng nghiêm cấm giang hồ tàn sát bách tính Ngọc Đường. Thành Đông tạm thời không người quản chế, nhưng duy giới hạn một chỗ thành Đông, giới hạn 7 ngày. Trong thời hạn 7 ngày sau khi kết thúc, mời nhân sĩ giang hồ tự động rời đi, người còn ở lại, coi như xúc phạm luật lệ Ngọc Đường, nghiêm trị không tha. Trong thời gian đặc dù, phàm là người giang hồ bất hạnh qua đời, quan phương Ngọc Đường đến thay thu liễm, đưa thi cốt hồi hương, lá rụng về cội. Tại vật vốn có, tất không thể động. Nếu có kẻ vi phạm, Ngọc Đường tất toàn lực đánh giết, tuyệt không nói không. Phía quan phương chính thức tuyên bố, đại biểu thái độ Ngọc Đường, các ngươi đánh cứ đánh, chúng ta không cản được các ngươi, dứt khoát cho các ngươi một chỗ đánh, các ngươi cứ chơi thoải mái đi. Ngọc Đường chế định quy tắc, để tất cả mọi người đều có thể chơi, chính là cho các ngươi đủ mặt mũi. Dưới điều kiện tiên quyết này, nếu vẫn cố tình phá hư quy tắc, như vậy không còn gì để nói, ai cũng đừng hòng chơi. Chúng ta tôn trọng các ngươi, cho nên chúng ta cho các ngươi một chỗ chơi, nếu như các ngươi cũng tôn trọng chúng ta, như vậy bất kể là ai chết, chúng ta cũng sẽ giúp giải quyết hậu quả, người đã chết, di vật cũng chuyển tới người nhà. Nhưng nếu không tôn trọng chúng ta... Ha ha! Chiếu phổ vừa ra, người giang hồ tiến vào thiên đường thành đều khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, nhưng phàm là lúc chiến đấu, đều vô tình hay cố ý mà tuân theo. Cho dù là đám gia hỏa luôn thần thần bí bí, cũng lựa chọn đem vật đại biểu thân phận mình đặt trên người. Bọn hắn đều biết một chuyện, dù bọn hắn luôn tự coi bản thân là thiên tuyển chi tử, là người may mắn, là chủ nhân của bảo đồ gia rồng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tự coi, nơi đây có biết bao cao thủ đỉnh phong tụ hội, động một tí cũng có thể xảy ra chuyện, coi như tu vi có cao hơn nữa, cũng khó bảo đảm không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà quan phương Ngọc Đường đã đứng ra hứa giải quyết hậu sự, như vậy khẳng định sẽ làm được, điểm này, đáng tin hơn hứa hẹn của người giang hồ nhiều, dù sao ai cũng không thể cam đoan bản thân thân có tán thân ở đây hay không. Nhưng nếu quan phong Ngọc Đường đã cam kết, tất sẽ làm được. Nếu không làm được, thậm chí làm không đúng chỗ, khiến người lên án, như vậy hứa hẹn của quần hùng cũng mất hiệu lực, tạo thành đả kích nghiêm trọng tới danh dự Ngọc Đường. Đám sát thủ đương nhiên không muốn, các ngươi làm thế, chẳng khác nào đẩy chúng ta lên vách núi. Chuyển bình dân đi rồi, chúng ta phải sống thế nào? Cho nên bọn hắn tận sức, phá hoại Ngọc Đường chuyển dân. Nhưng, đám giang hồ cũng bắt lấy cơ hội này. Các ngươi muốn ngăn cản, như vậy nhất định phải hiện thân. Như vậy chúng ta đi theo đại quân, các ngươi đi ra ngăn cản, chúng ta lại vừa hay bố trí bẫy rập giết các ngươi. Mà cao thủ quan phương Ngọc Đường do Vân Tiêu Giao xuất lĩnh trọn vẹn mấy ngàn người, cũng ở đây. Đám sát thủ xuất hiện ngăn cản, liền gặp phải cao thủ quan phương cùng giang hồ liên thủ đả kích. Liên tiếp vài chục lần xung đột kịch liệt, đám sát thủ tổn hại nặng nề, rốt cục từ bỏ kế hoạch. Mà phía quan phương Ngọc Đường cũng tuân thủ quy củ, các ngươi không ngăn cản di chuyển, chúng ta liền không xuất thủ. Kể từ đó, đám sát thủ cảm thấy áp lực giảm nhiều. Dù sao quan phương Ngọc Đường cũng là địa đầu xà, quá quen địa thế. Đám sát thủ không động, đám giang hồ cũng tự nhiên bất động. Các ngươi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta cũng muốn các ngươi tới càng nhiều. Âm thầm, có một bộ phận ngôn luận bắt đầu dẫn đạo đám giang hồ làm việc. Mà đám người lại cùng cảm thấy cực kỳ có lý. Bất kể nói thế nào, bảo đồ gia trồng tuyệt không thể để rơi vào tay đám sát thủ. Thế lực của bọn hắn quá lớn, một khi phá vây, nhất định sẽ không tìm lại được. Cho nên mọi người phải đồng tâm hiệp lực, trước diệt đám sát thủ, đoạt lại bảo đồ mới là thượng sách. Còn ai đoạt được, tất cả đều nhờ bản lãnh. Tất cả mọi người cùng thấy, quá có lý. Cho nên cứ cách một thời gian, Vân Tiêu Giao lại phái người đi vào nhặt xác. Tất cả binh lính vào nhặt xác đều là binh lính bình thường, một lần đi vào đều có mấy ngàn người lùng sục toàn bộ đông khu, vô số cao giai tu giả đều thoáng như không thấy, tuyệt không có người động một ngón tay đám binh lính bình thường. Cho dù ngay nhiên chạm mặt, cũng chỉ có thiện ý, có chút người tại đại khí thô, còn tiện tay ban thưởng chút tiền tài, biểu đạt cảm ơn, ý ngầm, huynh đệ, nếu có một ngày ngươi phát hiện ta nằm ở đây, như vậy nể mặt tiền thưởng hôm nay, tận tâm một chút. Mấy cái tay toán chân tán, thu thập cẩn thận cho ca a, tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn,